An lái xe đưa tôi về nhà. Đối diện với ba tôi lúc này đang nằm trong phòng ba mẹ. Tôi chỉ biết khóc, trong lòng không cam tâm. Tại sao? Tại sao ba lại ký vào cái hợp đồng chết tiệt đó? Liệu ba tôi có bị ai bắt ép không? Hay chỉ vì ba mê muội trước ả yêu tinh? Tại sao ba không bàn bạc với ai? Có khi nào chữ ký đó là giả không? Bản hợp đồng đó, tại sao không hề có trong văn phòng của ba? Cả tiền bán Thiên Ân, trên hợp đồng có ghi số tài khoản của công ty Ngọc Minh. Thế nhưng món tiền đó quá nhỏ, chỉ như một hợp đồng mua bán thông thường, nên có lẽ tôi đã không soi kỹ. Tôi nhất định phải tìm ra Thủy, nhất định phải bắt cô ta khai ra mọi chuyện. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Lấy chồng tài ba của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net a@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi bấm số gọi cho Nam. Cậu đang ở đâu thế? Em vừa đi ship một thùng trà thanh nhân về đây. Tức muốn chết. Không cần cậu ở đó nữa. Về Ngọc Minh đi. Chị đã nắm được tin gì rồi à? Cậu tìm cho tôi Lưu Thanh Thủy. Cô ta chính là Nguyễn Ngọc Hà mà chúng ta đang tìm kiếm. Thông tin về cô ta tôi sẽ gửi lại cho cậu. Tìm được cô ta cứ theo dõi, đừng bứt dây động rừng. Em biết rồi, chị cứ yên tâm. Tìm được cô ta em sẽ báo cho chị. Cảm ơn Nam. Tôi vừa mới vứt điện thoại ra bàn, chán nản thở dài, đưa tay day day mi tâm. Mọi chuyện xảy đến ngoài dự tính của tôi. Con Thủy là người của Phú Gia. Có lẽ cô ta cố tình dùng túi của Thắng Lợi để đánh lạc hướng những người ở Ngọc Minh. Bọn Phú Gia kia, lúc này tôi tạm kết luận, bọn chúng là kẻ thù trực tiếp của tôi. Dù bọn chúng đã bị Thắng Lợi mua lại, nhưng nhất định tôi sẽ không để yên cho chúng nhờn nhơ trên nỗi đau của kẻ khác. Tôi dặn dò bác Loan y tá vài câu, sau đó rời khỏi phòng ba. Trở về phòng mình, tôi nằm vật ra giường, hai mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Chuyến đi đến Thắng Lợi giúp tôi hiểu hơn về tấn bi kịch của gia đình, cũng như tôi đã tìm ra thân phận thật của Hà. Phan Đăng Hải không phải là kẻ đứng đằng sau. Hiểu ra điều này bất giác khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Kể từ lúc này, tôi và anh ta đã chính thức không còn thấy nhau. Tại sao cảm giác trong tôi như có gì đó hụt hẫng? Hơi ấm của Phan Đăng Hải dường như vẫn còn lưu lại trên da thịt tôi. Mùi hương nam tính của anh ta như vẫn còn đọng lại trong mũi. Chỉ là sau một cái mảnh mặt chẳng còn nhìn thấy nhau, cũng chẳng nghĩ lại rời xa Phan Đăng Hải nhanh đến như vậy. Mới trưa nay anh ta còn gắp đồ ăn cho tôi, còn chủ động gọi nước lọc cho tôi vì biết tôi không uống được bia. Nụ cười, ánh mắt, sự quan tâm ấm áp của anh ta những ngày qua, liệu có phải chỉ đơn thuần vì anh ta quan tâm đến nhân viên không? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết từng chút, dường như Phan Đăng Hải đã có một vị trí trong lòng tôi. Nhưng như vậy thì để làm gì? Chẳng phải tôi và anh ta luôn bước đi trên những con đường khác nhau? Nếu không muốn nói Phan Đăng Hải là đối thủ không đội trời chung, đang muốn nuốt chửng Ngọc Minh. Tôi bị điên rồi, tốt hơn tôi không nên nghĩ chuyện này thêm nữa. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại đã là 3 giờ chiều. Tôi đến Ngọc Minh, cố gắng lục tìm tập hợp đồng chết tiệt đó khắp nơi thêm một lần nữa. Không một lần nào tôi thấy nó. Lần tìm trong đống hóa đơn, vụ giao dịch ấy cũng không hề được ghi rõ. Cứ mập mờ rồi lẩn khuất cùng rất nhiều hóa đơn khác. Cô kế toán trưởng của Ngọc Minh cũng ngỡ ngàng trước những gì tôi nói. Dường như ba tôi đã qua mặt cả cô để tiến hành giao dịch. Có lẽ tất cả là trò của con Thủy. Nó đã ăn cắp luôn cả hợp đồng, đem đi mất rồi. Hoặc hợp đồng đó chỉ là thủ đoạn của nó, chứ ba tôi không hề đồng thuận. Hơn lúc nào hết, tôi muốn tìm ra nó. Chờ đợi mấy ngày trong tâm trạng bực bội, đến sáng thứ ba, điện thoại của tôi reo vang. Tôi lập tức bắt máy khi người gọi là Nam. Nam, cậu đã tìm ra cô ta chưa? Thủy không còn ở địa chỉ cũ, nhưng đúng là cô ta từng ở đó. Số điện thoại cũng đã thay đổi. Hiện tại cô ta không còn làm cho Phú gia, lúc này đã là thắng lợi. Em dò hỏi thì người quen biết cô ta nói cô ta đã sang Mỹ cùng tay giám đốc Phú gia rồi chị ạ. Tôi sững người, tìm bọn chúng giữa biển người thế này quả thực là quá khó. Có lẽ những thương vụ giao dịch đó quá sức có lợi cho Phú gia nên bọn chúng sớm đã lẩn trốn rồi. Tôi sốt ruột hỏi Nam, vậy giờ phải tìm cô ta thế nào? Em sẽ thử liên hệ trong các nhóm người Việt tại Mỹ trên mạng xã hội xem thế nào. Nhưng việc này không đơn giản đâu chị ạ. Em nghĩ chúng ta không nên trông chờ vào kết quả. Tôi thẫn thờ, cả người vô lực ngồi thụp xuống. Lưu Thanh Thủy lẩn trốn như vậy, tôi có phải thần thánh đâu mà tìm được cô ta. Nếu không thể tìm được Thủy, tôi phải làm gì? Phải làm gì đây? Chấp nhận tất cả sao? Không, tôi không muốn. Tôi cố gắng trấn tĩnh, tìm cách liên lạc đến một văn phòng luật sư. Người tư vấn pháp luật giải thích đơn giản, trong chuyện này mọi điều đều không có lợi cho chúng tôi. Nếu cố tình kiện cáo thì cũng chỉ đem lại thất vọng. Tôi như kẻ bơi một mình giữa dòng nước dữ, dòng xoáy của nó nhấn chìm tôi, khiến tôi không sao thở nổi. Cảm giác bản thân quỵ ngã trước hiện thực oan ức. Tôi không ăn không ngủ được suốt một tuần trời. Nếu không vì suy nghĩ Ngọc Minh đang nguy cấp, ba tôi đang cần tôi, có lẽ tôi không thể nào vực dậy được. Chiều thứ 6 của tuần kế tiếp, phòng kinh doanh gọi điện cho tôi. Giọng anh ta đầy áy náy. Cô Nguyệt, doanh thu tháng này của Trà Thiên Ân đã giảm xuống 70%. Tôi sững người, đau đớn đáp lời, giọng nghẹn đi. Tôi biết rồi, chúng ta hãy tạm dừng sản xuất Trà Thiên Ân. Cô nói sao? Vậy chúng ta sẽ làm gì? Không bán được nữa thì sản xuất làm cái gì? Chúng ta đã hạ mức giá thấp nhất có thể, nhưng dây chuyền của thắng lợi sản xuất gấp hàng trăm lần chúng ta. Giá thành của bọn họ còn thấp hơn cả giá chúng ta nhập nguyên liệu. Lúc này chỉ có thể tung ra sản phẩm mới, đó là lựa chọn duy nhất chúng ta có thể làm. Sản phẩm mới sao? Tôi chưa từng nghe đến. Đó là một loại trà tăng lực mà ba tôi đã nghiên cứu nhưng chưa từng công bố. Rất may ông ấy đã nói với tôi, cũng chưa nói với ai ngoài hai bác phó giám đốc. Chúng ta hãy bắt tay sản xuất và quảng bá nó đi. Giờ đã đến lúc rồi. Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ mở một cuộc họp, rất mong cô sẽ có mặt. Những ngày tiếp theo, Ngọc Minh tập trung vào mặt hàng mới, đầy rủi ro cũng như đầy triển vọng. Thực tế thế nào chúng tôi hoàn toàn không biết. Thị trường có chấp nhận nó không? Không một ai có thể trả lời. Nhưng trước mắt chắc chắn có nhiều khó khăn đang chờ đợi. Quan trọng hơn hết, nguồn vốn cho sản phẩm mới thực sự là một bài toán khó. Ngọc Minh cần nhập nguyên liệu mới, cần quảng bá rộng rãi, rất nhiều việc cần đến tiền. Nhưng Ngọc Minh đang tơi tả thế này, tôi vò đầu bứt tóc khi phòng kế toán báo cáo tình hình. Nói đến tóc mới nhớ ra, những sợi tóc trên đầu tôi đã dài quá tai. Đã một tháng kể từ lúc tôi rời thắng lợi vẫn đang là mãnh hổ trong thị trường nước giải khát. Hơn thế nữa, bọn họ đã đứng đầu trên mặt hàng trà thảo mộc. Cũng đã là một tháng tôi không gặp lại Phan Đăng Hải. Tôi tự cười mình, kẻ thù mà tôi lại vương vấn mới đáng tội chứ. Trong lúc rối ren thế này mà lại nhớ đến ánh mắt, nụ cười, cả vòng ôm vững chắc của hắn. Tôi là một kẻ điên, chắc chắn là một kẻ rồ dại mới đem lòng nhớ đến kẻ đang muốn tiêu diệt mình. Giờ này chắc chắn Phan Đăng Hải đang hả hê trước sự bó tay của tôi, trước nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào của Ngọc Minh. Không, hiểu hơn về anh ta, tôi cho là chính xác thì anh ta chẳng thèm quan tâm đến chúng tôi, muốn sống chết ra sao cũng mặc. Thậm chí đến lúc không thể nào chống đỡ, chính anh ta sẽ là đấng cứu thế thu mua lại chúng tôi. Không, có chết tôi cũng không bao giờ để điều đó xảy ra. Ngọc Minh nhất định sẽ sống, nhất định sẽ vượt qua. Ít nhất chúng tôi cũng phải có một vị trí vững chắc trên thị trường như những năm qua. Một buổi chiều, vừa ra khỏi cổng công ty Ngọc Minh, đang thẫn thờ bước, bỗng tôi khựng lại. Người đứng trước mặt tôi kia không phải là Phan Đăng Hải sao? Anh ta đến đây tìm tôi. Tôi không biết phải đối diện với việc này thế nào. Rõ ràng lòng tôi như có dòng suối róc rách reo vui, nhưng tôi biết mình không được phép như vậy. Tôi chấn chỉnh nét mặt, lạnh lùng ngẩng lên nhìn gương mặt hoàn mỹ không một tì vết kia, cất lời. Anh đến đây có việc gì? Công ty Ngọc Minh đây sao? Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, khóe miệng khẽ nhếch. Tôi vừa đau đớn lại vừa tức giận, không thèm đáp, mặc kệ anh ta đứng đó, quyết định vẫy taxi. An lâu đến quá, tôi không cần anh ta nữa. Có bàn tay lập tức kéo một lực, cơ thể tôi sát kề cơ thể to lớn, ấm áp của Phan Đăng Hải. Hắn thật là, đây là cổng công ty Ngọc Minh, không phải là thắng lợi của hắn. Tôi giật tay hắn ra, quắc mắt nhìn hắn, đanh giọng. Anh muốn gì? Chiếm lĩnh thị trường trà thảo mộc chưa đủ với anh sao? Lâu ngày không gặp, cô gầy đi nhiều, tóc dài ra nhưng vẫn tràn đầy khí thế như ngày nào. Tôi cắn chặt môi, nhìn điệu cười như có như không của kẻ đang đứng trước mặt. Phan Đăng Hải cúi xuống nhẹ giọng. Tôi đến đây bàn công việc, thế nào? Có thể loại một mình tổng giám đốc đến gặp quyền giám đốc của công ty đối thủ để bàn bạc thế này sao? Cứ có vẻ gì đó không được nghiêm túc, nhưng sau vài giây tôi cũng trấn tĩnh trở lại. Ít nhất hắn cũng không có ý thủ địch khi đến đây. Tôi không hiểu anh muốn bàn bạc cái gì. Tôi không bán Ngọc Minh cho anh đâu. Đi với tôi. Phan Đăng Hải kéo tay tôi. Lúc này một chiếc xe con đen bóng từ đâu trở đến. Anh ta mở cửa sau xe, đẩy tôi vào đó rồi chui vào, sau đó đóng sập cửa. Tôi thực lòng tôi tin anh ta nên không phản đối, chỉ hậm hực, không thèm quay sang nhìn anh ta. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Tôi lạnh giọng. Chưa đầy 2 giây, tên đáng ghét bên cạnh đã quàng tay kéo tôi sát vào lòng anh ta. Tai tôi đang đậu trên vòng ngực vững chắc, tôi đỏ mặt tía tai định thoát ra. Có điều Phan Đăng Hải vẫn giữ chặt không buông. Yên nào, có phải đây là cưỡng bức không? Tôi không biết, chỉ biết tôi nhớ mùi hương này quá. Tôi nhớ cảm giác chạm vào anh ta, cảm giác được anh ta siết chặt như thế. Bất giác tôi thả lòng, để bản thân chìm đắm vào sự bức ép của Phan Đăng Hải. Không gian yên tĩnh, dường như nghe được cả tiếng tim đập của anh ta. Tôi nói nhỏ, buông tôi ra. 1 tháng qua, cô đã làm gì? Phan Đăng Hải lấy tư cách gì để hỏi tôi? Đúng là, anh ta nghĩ mình còn là sếp của tôi sao? Đó là việc của tôi. Thế còn anh đang vui lắm phải không? Vui vì thắng lợi đã đứng đầu thị trường trà thảo mộc. Ừ, mẹ kiếp. Tôi đẩy hắn ra, lau nước mắt vừa rơi. Tôi bị điên nên mới cho hắn ôm như thế. 1 tháng qua, tôi đã tìm cách kiện thắng lợi. Không có đơn kiện nào hết. Đó là vì tôi không thể kiện. Có tiếng cười nhẹ nhẹ, tôi ấm ức quay mặt đi. Phan Đăng Hải khẽ nói. Nói đến kiện mới nhớ, tôi đang có bằng chứng kiện cô đấy. Anh... Tôi có chút hoảng hồn quay sang Hải. Tôi quên mất, bộ hồ sơ giả của tôi vẫn còn lưu ở thắng lợi. Dù sao, tôi tin anh ta đến gặp tôi, không phải vì việc này. Chẳng có ý nghĩa gì với anh ta cả, chỉ mất thời gian mà thôi. Vậy, anh muốn kiện tôi à? Tôi hỏi nhỏ, âm giọng đầy bất mãn. Muốn tôi kiện không? Anh ta ra điều kiện với tôi sao? Tôi chán nản đáp. Anh thích kiện thì cứ kiện đi. Phan Đăng Hải khẽ cười. Cô tự tin đấy. Tôi tin anh sẽ không làm như vậy. Cô tin tôi thế sao? Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra, có lẽ tôi tin Phan Đăng Hải hơn những gì tôi nghĩ. Trên hết, tôi không sợ anh ta, dù anh ta là kẻ cao cao tại thượng, nắm trong tay tổng công ty thắng lợi. Tôi lúng túng đáp, không, chỉ là tôi cho rằng bắt nạt một kẻ yếu ớt không phải là phong cách của anh. Cô mà yếu ớt á? Âm giọng có chút giễu cợt. Bất chợt tôi nóng ran cả người. Phan Đăng Hải đúng là nói ra câu gì là khiến tôi sôi máu câu đó. Tôi ấm ức, dường đôi mắt đỏ hoe quay sang anh ta. Tôi là kẻ yếu ớt trước hiện thực. Anh nhìn xem, chúng tôi hiện tại đang thế nào. Nếu không phải anh vui mừng, thì cũng là anh không thèm quan tâm gì đến chúng tôi mà thôi. Phan Đăng Hải im lặng. Anh ta đương nhiên biết chúng tôi đang thất thế trên thị trường trà thảo mộc, vốn dĩ là của chúng tôi. Anh thả tôi xuống đi. Giữa chúng ta chẳng có gì để bàn bạc hết. Ngọc Minh sẽ không chết, cũng sẽ không rơi vào tay anh đâu. Tôi đập đập cửa xe đòi xuống. Phan Đăng Hải chợt kéo tay tôi. Chỉ một lực thôi, tôi lại ngả người nép vào lòng anh ta. Vòng tay anh ta ôm choàng lấy tôi. Tại sao? Anh ta muốn gì ở tôi? Nước mắt từ đâu kéo đến? Trong lòng anh ta không thể giữ được sự cứng cỏi. Tôi căm thù anh ta, tôi hận anh ta. Thế nhưng lúc này, trái tim tôi đang rung lên vì sự tiếp xúc thân mật này. Phan Đăng Hải, anh muốn tôi phát điên lên sao? Anh làm gì thế? Chúng ta chỉ là sếp cũ, nhân viên cũ. Anh đang khiến người khác hiểu lầm đấy. Kết hôn với tôi. Tôi chấn động toàn thân. Lúc này tôi không thể nào tin những gì tôi vừa nghe. Phan Đăng Hải vừa nói cái gì vậy? Tôi với anh ta Không thể nào. Tôi ngơ ngác ngẩng lên, Phan Đăng Hải cúi xuống mỉm cười, đôi mắt anh ta lấp lánh như bầu trời sao. Ngọc Minh đang cần tiền, tôi không sai chứ? Anh nói cái gì vậy? Tôi với anh, yêu đương cũng không phải, tại sao... Tóm lại, tôi cho cô thời gian suy nghĩ 3 ngày. Tôi vẫn còn ngơ ngác chưa thể tin. Suy nghĩ việc kết hôn với anh ta trong 3 ngày. Phan Đăng Hải nhướng nhẹ đôi mày rậm. Anh ta chăm chú nhìn biểu hiện trên khuôn mặt còn ngây ngốc của tôi, khóe miệng chuyển thành một đường cong. Sau 3 ngày, cho tôi câu trả lời. Hải buông tôi ra, thực lòng mà nói, việc anh ta lúc nào cũng hành động gây sốc, không phải là tôi không biết, có điều thế này thì sốc quá. Tôi đỏ bừng mặt mũi thắc mắc. Từ từ đã, tôi không hiểu tại sao anh lại muốn kết hôn với tôi. Ngọc Minh chúng tôi cũng quá nhỏ bé so với Thắng Lợi, lại còn đang đứng trên bờ vực, rõ ràng không có lợi gì với anh cả. Đơn giản, vì tôi thích. Lý do của anh ta đơn giản là như vậy sao? Tôi vẫn cảm thấy không thỏa đáng, liền nói, phải yêu mới kết hôn được, anh biết điều đó đúng không? Ít nhất anh cũng nên tỏ tình hay ngỏ lời gì đó với tôi chứ. Với lại tôi cũng chưa yêu anh, tôi và anh chưa có tình cảm gì cả. Tôi đỏ mặt giải thích, trong lời nói có chút rối lòng. Tôi vẫn cảm thấy cách tiến đến hôn nhân này không đúng. Con người khó hiểu này vốn dĩ làm gì cũng khó hiểu, liệu tôi có thể nào chấp nhận anh ta được không? Quan trọng hơn, tôi căm ghét Thắng Lợi, căm ghét Trà Thanh Nhân. Nếu anh muốn tôi nhận lời, Thắng Lợi hãy từ bỏ Trà Thanh Nhân đi. Phan Đăng Hải sững lại, dường như anh ta không nghĩ đến tình huống này. Im lặng vài giây, anh ta đáp lời. Thắng Lợi sẽ không từ bỏ Trà Thanh Nhân. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi, không thiệt thòi cho cô đâu. Tôi ức nghẹn trước câu trả lời của Phan Đăng Hải. Anh ta biết giá trị tuyệt cao của mình. Tôi im lặng. Anh ta đã đúng. Tôi cần có thời gian suy nghĩ trước đề nghị này của anh ta. Chiếc xe dừng trước cửa nhà tôi. Phan Đăng Hải đã điều tra về tôi. Có lẽ cho đến lúc này, chẳng có gì ở tôi có thể qua mặt được anh ta. Mở cửa, tôi bước nhanh khỏi xe, không thèm quay lại nhìn anh ta đến một cái. Chiếc xe phóng vụt đi sau lưng tôi. 3 ngày, thời gian cứ thế lững lững trôi. Tôi không biết mình nên quyết định ra sao. Tôi biết mình căm ghét Thắng Lợi, ghét việc Phan Đăng Hải thắng thế trên thương trường. Nhưng tôi biết lòng mình cũng đã có anh ta. Phan Đăng Hải bỏ qua bao lựa chọn tốt hơn tôi để đưa ra quyết định này. Nếu không phải vì anh ta yêu tôi không nghĩ ra lý do nào khác. Sâu trong lòng, trái tim tôi đang đập rộn ràng, niềm vui dường như ngời sáng trong đôi mắt tôi. Gò má tôi cũng ửng hồng một cách khác thường. Tôi được Phan Đăng Hải cầu hôn, dù cách thức anh ta cầu hôn có hơi kỳ lạ. Lấy Phan Đăng Hải, tôi sẽ không thiệt thòi. Đó là tuyên bố của anh ta. Ngày cuối cùng trong 3 ngày chờ đợi, tôi đã có được câu trả lời. Lúc này tôi cần Phan Đăng Hải, tôi cần một chỗ dựa. Tôi đang trong cơn chánh choáng, anh ta là một nơi vững chắc để tôi dựa vào. Liệu tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Hãy tạm bỏ qua Thanh Nhân, đó là lý do duy nhất tôi không chấp nhận anh ta. Chỉ cần anh ta không bắt tôi giao nộp Ngọc Minh, hòa tan Ngọc Minh vào Thắng Lợi. 10 giờ tối, tôi hít sâu một hơi, quyết định gọi điện cho Phan Đăng Hải. Câu nói đầu tiên khi anh ta bắt máy, dường như anh ta cũng đang chờ đợi vang lên. Cô đã có câu trả lời rồi, phải không? Tôi có thể cho một điều kiện được không? Cô nói đi. Tôi muốn Ngọc Minh đứng đầu thị trường nước thảo mộc tăng lực, đồng thời là một công ty biệt lập của gia đình tôi. Mãi mãi là như vậy. Liệu anh có thể giúp tôi không? Không lâu như tôi nghĩ, Phan Đăng Hải nuốt một ngụm đáp lời. Được. Toàn thân tôi như được thả lỏng, tôi đã không còn băn khoăn gì nữa. Thiên Ân biến mất vì trò bẩn thỉu của bọn phố gia. Tôi sẽ không trách Phan Đăng Hải thêm. Tôi đồng ý. Đầu dây bên kia nhất thời im lặng. Tôi cũng im lặng, cảm thấy không thể nói thêm điều gì. Cảm ơn cô, ngày mai gặp lại. Âm thanh ngắt máy khô khốc. Phan Đăng Hải chỉ nói những lời đơn giản. Chuyện kết hôn lẽ ra phải lãng mạn ngọt ngào, phải giạt rào âu yếm lắm chứ. Vậy mà qua tay hắn, bỗng trở nên cứng nhắc như một thương vụ hợp tác làm ăn. Đặt điện thoại lên bàn, tôi ngả người xuống giường nghĩ ngợi vần vơ. Thở ra một hơi, cảm xúc trong tôi lúc này thực sự rối loạn. Trong sâu thẳm, tôi tin Hải, tin anh ta sẽ là nơi êm ấm. Dù bề ngoài tưởng chừng lạnh lẽo xù xì, tôi có đang hạnh phúc không? Tôi có yêu Hải không? Thực ra tôi vẫn chưa thể có được câu trả lời. Nhưng đã quyết rồi thì cứ thế đi. Giấc ngủ kéo đến sau 3 ngày, tôi thẫn thờ với vô vàn cảm xúc. Ăn không ngon, ngủ không yên, căng thẳng suy nghĩ. Chuyện hôn nhân đâu phải trò đùa, một bước sai lầm cả đời hối hận. Mối tình tối tăm với Quân vẫn còn làm tôi sợ hãi. Gã ta lúc nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng cho tôi niềm tin. Gã là người đàn ông tuyệt vời nhất. Vậy mà kết quả thì thế nào? Còn Hải, những gì tôi biết về anh ta là quá ít ỏi. Chỉ là tôi quyết định bước đi theo niềm tin. Niềm tin ấy mạnh mẽ đủ để tôi dấn thân, nhưng vẫn chỉ là niềm tin. Còn thực tế chỉ có thể chờ đợi thời gian. Sau một giấc ngủ sâu, tôi nhận ra cơ thể mình như được phục hồi 100% sinh lực. Nhìn bản thân trong gương, chợt giật mình trước vẻ ngoài lâu nay đã bị bỏ bẵng. Phụ nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người mà lúc này nhìn như cái xác khô. Hai gò má hốc hác, đôi mắt trũng xuống, làn da trắng trẻo có chút ửng hồng, không che giấu nổi vẻ sạm đi. Tóc tai dài tứ tung, không theo một quy luật nào cả. Thời gian qua, tôi một thân một mình trèo trống, quả thực đã quá sức. Từ lúc này, có phải tôi không còn đơn độc nữa? Nghĩ đến chồng với lời cam kết tối qua, trái tim tôi vô thức đập rộn ràng. Chuông điện thoại reo vang, ngày mới của tôi bắt đầu với cuộc gọi của Phan Đăng Hải. Cô dậy chưa? Tôi vừa ngủ dậy, còn chưa đánh răng. Tôi đến rồi, xuống mở cổng. Tôi nhìn đồng hồ, giờ là 7 giờ. Mọi khi giờ này Phan Đăng Hải đã ở tổng công ty. Hôm nay vì là ngày đầu tiên làm chồng nên anh ta hạ cố sang đây thì phải. Cũng tốt thôi, anh ta không nên giam mình trong công việc. Đời người ngắn ngủi, nếu chỉ biết đến công việc thì quả thực là lãng phí. Tôi không muốn Phan Đăng Hải phải chờ đợi, mặt mũi còn ngái ngủ, tóc tai chưa chải, cũng đành bước xuống mở cổng cho anh ta. Chiếc xe hơi đèn bóng sang trọng phóng vào trong sân, đặt bên cạnh chiếc xe màu trắng của ba tôi. Thực ra tôi có bằng lái xe, cũng từng lái thử từ hồi sinh viên. Có điều ngày đó tôi không muốn làm Quân suy nghĩ nên chỉ đi xe máy. Sống ở Pháp 2 năm, về lại Việt Nam, tôi không đủ tự tin lái xe hơi nữa, nên chiếc xe vẫn nằm yên trong sân từ lúc ba tôi lâm nạn. Lúc này so sánh chiếc xe của ba với chiếc xe đắt giá của Phan Đăng Hải, tôi tự thấy bản thân mình và anh ta như vậy, bất giác không được vui vẻ. Phan Đăng Hải một thân âu phục bước ra, ngó qua bộ dạng còn ngáy ngủ của tôi, anh ta khẽ nhướng mày. Ánh sáng hiện lên trong đôi mắt Hải, tôi hơi lúng túng, đôi môi khô khốc cất lời. Anh đến sớm vậy, đã ăn sáng chưa? Tôi sang đưa cô đi ăn sáng. Hải thẳng thắn đáp, ánh mắt hướng về tôi thoáng nét cười. Anh ta lướt mắt nhìn khu vườn tiểu cảnh nhỏ, ba tôi tô điểm trong sân. Nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt, cả cơ thể cao lớn, toát lên vẻ thoải mái. Cô chuẩn bị đi, sáng nay chúng ta sẽ đi đăng ký. Rất có khí chất Phan Đăng Hải, hợp đồng mới là thứ quyết định. Tôi cười hơi méo gật đầu. Anh vào nhà đi, nhà không có ai ngoài ba tôi, đang ở trên tầng. Phan Đăng Hải không thắc mắc, anh ta theo tôi vào trong phòng khách. Tôi rót một cốc nước ấm theo phép lịch sự mời Hải. Lúc này pha trà không tiện. Anh chờ một chút, tôi xong ngay thôi. Tôi nhanh chóng sửa soạn, trong trạng thái hồi hộp đến run rẩy. Người đang chờ tôi đi đăng ký kết hôn dưới nhà là Phan Đăng Hải. Việc hệ trọng của đời người, đối diện với điều này tôi không thể không tim đập chân run. Nhưng tôi đâu thể khác, đành cho những giấy tờ cần thiết vào túi sách. Mặc lên người chiếc váy len, thắt khăn voan mỏng trên cổ hình nơ điệu đà. Quàng thêm áo khoác dạ dài, tôi vuốt gheo cho tóc vào nếp. Gương mặt bơ phờ được che phủ bởi lớp phấn sáng cùng màu son đỏ trưởng thành. Cảm thấy tự tin trước Hải, tôi bước xuống. Phan Đăng Hải không chờ đợi lâu hơn, vừa thấy tôi, anh ta đứng dậy, cứ như còn chưa kịp nhìn tôi ăn mặc ra sao, lập tức kéo tay tôi đi. Bàn tay ấm áp siết chặt lấy đôi tay mỏng lạnh. Tôi theo Hải đi ăn sáng, rồi làm một vài thủ tục giấy tờ cần thiết. Cả tôi và Hải đều chưa từng kết hôn, lại sống cùng thành phố, nên mọi chuyện khá đơn giản. Anh đã nói với gia đình về việc này chưa? Ngồi chờ đến lượt trong phòng ủy ban phường, tôi ấp úng quay sang Hải. Có lẽ chẳng có đôi vợ chồng nào như tôi và Hải ngồi cạnh nhau nhưng chỉ như sếp ngồi cạnh nhân viên. Thực ra do tôi ngại nên đã giật tay Hải ra khi bước vào đây. Xung quanh tôi không thiếu những ánh mắt phụ nữ hướng về Hải, lộ liễu, hiện ra vẻ ghen tị, khiến tôi nửa tự hào, nửa lại lo lắng. Phan Đăng Hải quay sang, hơi cúi xuống đáp, tôi đã đủ quyền công dân, tại sao lại phải nói? Hải chưa nói với gia đình anh ta. Mặt mũi tôi bỗng đỏ lên đầy vẻ lo lắng. Nhỡ bị phản đối thì sao? Phản đối hay không, tôi không quan tâm. Nhưng tôi quan tâm. Tôi quyết định không tranh cãi với con người này nữa, ỉu xìu chờ đợi. Mời chị Lương Minh Nguyệt. Tôi giật mình liền nhổm dậy, lập tức kéo Hải bước theo. Vì là phường tôi nên họ gọi tên tôi. Anh cán bộ phụ trách xem hồ sơ một lượt, kết luận bằng một câu hỏi. Anh chị chắc chắn vào quyết định này chứ? Cảm giác cứ như cha đạo hỏi hai con chiên trước giờ phút bước vào thòng lọng hôn nhân vậy. Tôi hít một hơi, chưa kịp trả lời đã có người trả lời. Tôi chắc chắn. Tôi nhắm mắt lại, bàn tay ấm áp tìm đến tay tôi như tiếp cho tôi động lực. Vâng ạ, tôi chắc chắn. Vậy anh chị chờ 5 ngày làm việc, theo giấy hẹn này cùng ra đây, ký vào giấy chứng nhận kết hôn là hoàn thành nhé. Có tiếng thở rất nhẹ bên tai tôi. Tôi cảm ơn anh cán bộ, theo bàn tay Hải bước ra nơi để xe cách ủy ban một đoạn. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, tôi còn chưa tin vào hiện thực. Tôi luôn cho rằng việc kết hôn là chuyện của hai gia đình, là sự suy xét kỹ lưỡng trên mọi phương diện, hết sức công phu phức tạp. Thế mà tôi đã có chồng theo cách không thể nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống này nếu nhìn nhận đơn giản, có lẽ mọi chuyện đều thực sự giản đơn. Đám cưới, ông tôi sẽ quyết định ngày. Tôi sững lại một chút, quay sang khi Phan Đăng Hải đánh xe ra đường lớn. Anh ta vừa nhắc đến đám cưới. Tôi đã cho rằng anh ta quên bén việc này đấy. À vâng. Tôi ấp úng, lòng lo lắng nghĩ đến việc đối diện với gia đình Hải. Anh ta mỉm cười, vẻ mặt giãn ra hoàn toàn thỏa mãn. Việc này cô không cần lo. Mà nhà anh có những ai vậy? Tôi chẳng biết gì hết. Tôi gượng cười, thực sự ngại ngùng. Rồi cô sẽ biết thôi, không cần nghĩ ngợi. À vâng. Tôi đưa cô đến Ngọc Minh, cuối giờ chiều sẽ quay lại đón. Chiều nay tôi có cuộc họp. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, công việc chẳng có gì thay đổi, chỉ có điều khác duy nhất, đó là tôi và Phan Đăng Hải sắp chính thức là vợ chồng. Tôi gật đầu, tim vẫn còn đập thình thịch, không yên kể từ lúc quyết định theo Hải. Cái Yến, giờ cô ta chính thức là trợ lý cho anh rồi nhỉ? Không, cô ta đã nghỉ việc. Tôi cũng đồng ý với quyết định của Hải, bất giác thở một hơi nhẹ nhõm. Cô ta không xứng đáng với công việc này, không phải chỉ vì cô ta đẹp, khiến tôi không yên tâm. Trời đất, chưa gì tôi đã nghĩ đến việc giữ Hải rồi sao? Vậy hiện tại anh chưa có trợ lý à? Ừ, trợ lý cũ của tôi nhắn, có thể quay lại công việc được, tạm thời tôi chờ cậu ta. Khỏi phải nói tôi cảm thấy thoải mái thế nào, cái miệng cứ cong lên vô thức, có tiếng cười nhẹ bên tai tôi. Cậu ta không biết nấu ăn, tôi không biết điều này cho đến khi... Phan Đăng Hải hơi khựng lại. Ăn đồ cô nấu. Thì ra cũng có người biết nịnh. Tim tôi như có hơi ấm lan tỏa. Tôi làm bộ hỏi. Sao có người nói tôi không biết làm, phải học nhà hàng? Được rồi, không bàn đến việc này nữa. Tôi không chịu, bất giác tỏ vẻ giận dỗi. Nếu mà không bằng nhà hàng ấy, thì anh ăn cơm nhà hàng luôn đi. Có tiếng phỉ cười nhẹ nhẹ. Cô nỡ để chồng mình ăn cơm hàng à? Chồng mình. Nghe chưa quen tai khiến tôi đỏ mặt. Vài giây sau trấn tĩnh, tôi bĩu nhẹ môi. Nếu mà chồng chê thì cứ ăn hàng. Không chê, có ai chê đâu. Lại còn không. Không bằng thì bảo không bằng. À, rõ ràng là chê lại còn cãi. Tôi hậm hực quay mặt ra cửa kính, không thèm tranh cãi nữa. Thì cùng đi ăn, đỡ phải nấu. Không thích à? À thì thích. Tôi gật gật, có bàn tay kéo eo tôi lại. Tôi vẫn làm bộ vùng vằng. Anh tập trung lái xe đi. Phan Đăng Hải khẽ cười, anh ta không nói thêm câu gì nữa. Không khí trên xe rơi vào thinh lặng. Tôi cũng đã quen với điều này. Đến Ngọc Minh, tôi mở cửa bước xuống. Chưa bước qua cổng, bác Hùng đã ra đón tươi cười hỏi. Anh chàng được quá cháu gái, hơn đứt anh ngày xưa đấy nhỉ? Bác Hùng không biết anh chàng kia là tổng giám đốc Đại Bàng Thắng Lợi. Nếu biết chỉ e bác không dám nói câu này. Chắc hẳn những hình ảnh chiều hôm trước Hải đến tìm tôi đã lọt vào camera. Bác ngầm định Hải là bạn trai mới của tôi, còn có ý so sánh với Quân. Tôi ngại ngại không đáp lại, chỉ hỏi bác mấy câu xã giao rồi vào trong tòa nhà văn phòng của công ty Ngọc Minh. Bước lên phòng làm việc, tôi kiểm tra hộp thư. Email sáng nay phòng kế toán gửi đến thông báo ngân quỹ chỉ còn lại rất ít, khả năng phải ngừng lại mọi hoạt động mới chờ dòng sản phẩm trà dưỡng Nhan Tây Thi đang lưu hành trên thị trường thu lợi chậm chạp. Nếu không có nguồn vốn rót thêm, trong tháng tới Ngọc Minh phải nợ lương công nhân. Nợ lương công nhân sao? Không, tôi thả hạ giá thành, đẩy nhanh hàng tồn còn hơn. Tôi thở dài một hơi ngao ngán. Phan Đăng Hải biết tôi đang cần tiền, anh ta đã dùng thứ này làm mồi nhử tôi. Lúc này chẳng lẽ tôi lại mặt dày xin tiền anh ta, bắt anh ta thực hiện cam kết? Xin tiền chính là tự dè dúng bản thân. Tôi sẽ chẳng có mặt mũi mà nhìn Hải. Còn không xin ý, thì có thể làm gì? Tiền bạc đầu tư đi kèm lợi nhuận. Xưa nay nguồn vốn của Ngọc Minh chỉ là của gia đình tôi, chưa từng cổ phần hóa. Nếu chúng tôi kêu gọi vốn từ Hải, việc cổ phần hóa khiến tôi lo ngại sẽ dâng Ngọc Minh cho thắng lợi. Trong chuyện này, thực lòng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta. Đang bù đầu với báo cáo tài chính, bất chợt điện thoại tôi reo vang. Anh Dũng bên công an giúp tôi tìm mẹ đang gọi. Tôi sững sờ, lập tức gạt nút nghe. Anh Dũng, việc tôi nhờ các anh đến đâu rồi? Tôi báo cho cô một tin. Đêm qua công an tỉnh mờ truy bắt một ổ nhóm cờ bạc trá hình, đã tìm thấy mẹ cô. Tìm thấy mẹ tôi? Tôi không biết mình vui hay đang đau đớn trước những gì vừa nghe. Mẹ tôi tham gia đánh bạc? Tôi điên mất thôi. Tôi nuốt khan cổ họng hỏi lại. Anh có chắc không? Bà ta đang ở đồn công an sát biên giới của tỉnh mờ. Cô muốn chắc chắn có thể đến gặp. Bà ta dùng tên giả. Ban đầu chúng tôi dựa vào hình ảnh để kết luận. Sau đó bà ta đã khai ra. Tôi cố gắng trấn tĩnh, mặt mũi tím tái nuốt cơn giận vào trong lòng để đáp lời. Anh nhắn giúp tôi địa chỉ cụ thể, tôi sẽ đến, cảm ơn các anh. Tin nhắn đến, tôi thẫn thờ nhìn chăm chăm vào màn hình. Tôi vừa giận, vừa hận, lại vừa xót xa. Mẹ tôi nghĩ cái gì mà lại làm vậy? Bà ấy có còn là người mẹ hiền dịu bao năm của tôi nữa không? Hay bị ma quỷ nhập vào thân xác từ lúc nào rồi? Trong lúc đầu óc rối ren, tôi chợt nhớ ra, tôi không còn là kẻ cô độc. Tôi đã có một người chồng. Có điều lúc này đang giờ làm việc, tôi không muốn làm phiền đến Phan Đăng Hải. Chiều nay cũng có một cuộc họp về nước thảo mộc tăng lực Tuyết Sơn đang trong quá trình ra mắt. Lô sản xuất đầu tiên của dòng sản phẩm này đã có mặt trên thị trường. Trước mắt cần chờ phản hồi của khách hàng. 5 giờ 30, tôi uể oải rời khỏi phòng họp. Cuộc họp đã thống nhất tạm thời ngừng quảng cáo Tuyết Sơn chờ rót vốn. Cả hai bác phó giám đốc đều sẵn sàng đầu tư cho Ngọc Minh trong giai đoạn này, đồng thời cần tiến hành cổ phần hóa công ty. Thế nhưng tôi vẫn còn đang cân nhắc. Mở điện thoại, lúc này tôi thấy có một cuộc gọi nhỡ. Tôi để chế độ im lặng, lại phát biểu khá nhiều trong cuộc họp nên không để ý. Chồng tôi vừa gọi. Áy náy tôi bấm gọi lại Phan Đăng Hải. Anh Hải, tôi mải họp quá nên không để ý. Cô xuống đi, tôi đang chờ bên dưới. Tiếng tút tút máy vang lên, tôi có chút ngạc nhiên. Bình thường Phan Đăng Hải rời khỏi tổng công ty thắng lợi rất muộn. Vậy mà tôi không nghĩ Hải đến đây sớm như vậy. Dọn dẹp nhanh, tôi đeo túi lên vai rồi rời khỏi phòng làm việc. Nhiều ánh mắt tò mò trước chiếc xe hơi lạ sang trọng đang đậu trong sân. Tôi ngại ngại bước đến, mở cửa xe chui vào. Anh chờ tôi lâu chưa? Hơn nửa tiếng, bình thường cô về giờ này đấy à? Hải khởi động xe rời khỏi Ngọc Minh, nhíu mày hỏi. Không, bình thường 5 giờ tôi về rồi, hôm nay bận họp thôi. Về nhà sửa dọn một chút, tối nay đi với tôi. Tôi buồn bã quay sang Hải. Anh Hải, chuyện mẹ tôi bỏ đi, có lẽ anh không biết. Hải im lặng như chờ đợi tôi nói tiếp. Bà tôi đang nằm thực vật, mẹ tôi bỏ đi từ lúc ấy. Chuyện này mong anh đừng nói với ai. Mẹ cô giờ ở đâu? Lúc chiều bên công an gọi cho tôi, họ nói đã tìm thấy mẹ tôi. Bà ấy đang ở đồn công an biên giới thuộc tỉnh mờ, bị bắt vì tội đánh bạc. Nói đến đây tôi nghẹn lại, hốc mắt cay xè. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, sụt sịt lau nước mắt. Cô định thế nào? Tôi phải sớm đến đó thôi, tôi sốt ruột lắm. Bên công an nói hiện vật đánh bạc lớn lắm, cả nhóm đều khó thoát được tù tội. Tỉnh mờ cách đây 300 cây, nếu giờ đến đó thì đêm cũng mới tới được. Tốt hơn để sáng mai tôi với cô đi. Tôi sững lại, toàn thân như được sưởi ấm trong cơn lạnh giá tê tái. Phan Đăng Hải sẵn sàng đi cùng tôi. Chuyến đi này chẳng vui vẻ gì. Hơn nữa Hải bận rộn như vậy. Tôi áy náy hỏi, thế có được không? Nếu không tiện thì mình tôi đi cũng được. Còn phải hỏi nữa sao? Tôi gật đầu mấp máy môi. Cảm ơn anh, mà tối nay đi đâu vậy? Không phải cô quan tâm đến gia đình tôi sao? Hả? Vậy tối nay Phan Đăng Hải đưa tôi đến ra mắt gia đình anh ta. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được trước việc này? Ngày trước tôi từng đến nhà Quân vài lần, nhưng lần nào cũng có cảm giác sợ sợ. Bây giờ việc đến nhà Hải, tôi càng thêm sợ. Gia đình anh là danh gia vọng tộc, nắm trong tay tổng công ty thắng lợi lớn mạnh, hàng đầu cả nước. Mặt mũi có chút tái đi, tôi hỏi nhỏ, tối nay có những ai hả anh? Có bố mẹ với em gái tôi thôi. Nhưng mà tôi chưa biết bao nhiêu về anh, cả anh cũng thế. Lỡ mọi người hỏi thì tôi chẳng biết phải trả lời sao. Cô biết thế nào thì trả lời thế ấy, cứ thoải mái đi. Đúng là Hải coi chuyện này đơn giản quá, nhưng tôi thì không thể cảm thấy như anh ta được. Là ra mắt gia đình nhà chồng tương lai đó, trong khi tôi và Hải vẫn còn nhiều khoảng cách. Tôi vô thức bặm môi, cả khuôn mặt bày ra vẻ lo lắng. Cô lo lắng như vậy chứng tỏ sợ không có được tôi. Đang lo lắng mà nghe được câu hỏi của Hải, tự nhiên tôi lại thấy mình lo thừa. Tôi và Phan Đăng Hải lấy nhau như thực hiện một bản hợp đồng, thế nên nếu bị phản đối thì cũng đâu có sao. Thở nhẹ một hơi, tâm lý thoải mái hơn, tôi liền nói, chẳng biết ai sợ. Người bên cạnh mỉm cười, anh ta đã thành công trấn an tôi. Về đến nhà, tôi mở cổng để Phan Đăng Hải đánh xe vào bên trong sân. Giờ đã là 6 giờ, có lẽ tôi chỉ kịp tắm rửa thay quần áo rồi đi thôi. Hai hôm nay, bác Loan y tá xin về quê có dỗ. Nhà lúc này trống trải, chỉ có một mình tôi, không kể ba tôi. Có điều lúc này và buổi sáng là hoàn toàn khác. Đôi mắt Phan Đăng Hải chăm chú nhìn tôi như có lửa. Anh ta không chịu vào phòng khách ngồi đợi như buổi sáng mà bước theo tôi. Tôi lúng túng quay lại, mặt mũi bất giác nóng bừng lên. Anh, vào đó ngồi đợi tôi một lát, tôi tắm ủ một cái rồi mình đi. Còn sớm? Sớm, sớm gì chứ? Nhìn vẻ ngây ngây của Hải, tôi chưa kịp hỏi. Cả cơ thể đã được cánh tay to khỏe chuyển sang trạng thái nằm ngang trên tay anh ta. Phan Đăng Hải, anh làm cái gì thế? Trong lúc hốt hoảng, tôi chẳng còn kịp điều chỉnh câu nói, gọi thẳng cả họ cả tên Phan Đăng Hải. Cô giả vờ ngốc hay cô ngốc thật? Phan Đăng Hải lử mắt với tôi, bình tĩnh bổng tôi lên cầu thang. Tôi không phải bé nhỏ, nhưng so với anh ta thì đúng là con thỏ và con gấu. Phòng cô ở đâu? Tôi nóng gian mặt mũi, trong vòng tay anh ta lý nhí. Tầng 3. Phan Đăng Hải đạp chân căn phòng lớn có cánh cửa trắng treo hoa trên tầng 3. Khỏi phải hỏi cũng nhìn ra là phòng tôi. Nhà chỉ có mình tôi là con gái. Xưa nay ba mẹ lúc nào cũng cưng chiều, dành cả tầng 3 rộng rãi làm phòng cho tôi. Phòng tắm có cả bồn tắm lớn tha hồ vùng vẫy. Chưa một ngày hẹn hò, tiến thẳng đến hôn nhân, chính là cảm giác này. Phan Đăng Hải chẳng nể nang, đặt tôi lên giường. Bàn tay anh ta ôm chặt cơ thể tôi, như không cho phép tôi chạy trốn. Đôi môi Phan Đăng Hải phủ xuống môi tôi. Nụ hôn đầu tiên của tôi với anh ta làm tôi choáng ngợp. Hải hôn tôi rất lâu, đến khi môi tôi sưng mỏng lên mới chịu ngưng lại, cũng để tôi hít lấy hít để không khí như ngộp thở. Đừng để ba mẹ anh phải chờ chúng ta. Mặt mũi ửng hồng, tôi dùng sức đẩy Hải ra, thốt lên một câu, chạy vội vào phòng tắm như chạy trốn. Lúc này mới nhớ ra chưa đem quần áo vào, tôi đành tắm xong mặc lại đồ cũ bước ra. Mái tóc ướt được phủ khăn bông trắng, Hải đang nghịch ngợm mấy con thú bông trên giường của tôi. Thấy tôi bước ra, anh ta chau mày tỏ ý không hài lòng. Vợ chồng rồi, có gì phải ngại? Đã là vợ chồng đâu? Tôi cãi. Hải giật mạnh cái máy sấy tóc trên tay tôi, gỡ khăn bông trên đầu tôi rồi bắt đầu sấy. Tôi bình tĩnh thả lỏng, tận hưởng hơi ấm từ máy sấy trên tay Hải. Âm giọng có chút hờn dỗi vang lên trên đỉnh đầu. Hôm nay ai nói chắc chắn thế? Thì là thủ tục. Còn 5 ngày nữa cơ mà, bây giờ cũng ổn rồi, hợp đồng chỉ có giá trị từ ngày ký. Biết rồi, tôi phì cười, không nghĩ con người này cũng có lúc đáng yêu như thế. Tóc tôi ngắn lại tơ mỏng, chỉ cần sấy một lát là khô. 5 ngày nữa, đừng có trốn. Hải mơn man hôn tai tôi, thì thầm một câu làm tôi nóng người. Tôi gật đầu, tai cũng ửng đỏ theo màu da trên bầu má. Đôi môi Hải lần lần hôn từ tai đến má, rồi tìm đến môi tôi. vòng tay ôm tôi từ phía sau, bóp nhẹ hai quả tròn rồi chịu yên ôm chặt. Cuộc sống vợ chồng với Phan Đăng Hải liệu sẽ thế nào đây? Ít nhất thì tôi có thể khẳng định anh ta nhất định không phải gay. Tôi lấy bộ đồ mới đem vào trong phòng tắm, thay đồ xong mới bước ra. Lúc này tôi mặc một chiếc váy dạ hồng nhạt, hơi xòe nhẹ, thích hợp với tiết trời. Bên ngoài khoác một chiếc áo len trắng mỏng, tóc ngắn hơi khó chọn kiểu nên tôi dùng một chiếc kẹp tóc trang nhã cài lên điệu đà. Trước đôi mắt cố vỏ chăm chú của Phan Đăng Hải, tôi ngượng ngượng giải thích. Tôi hay để tóc dài, chẳng qua muốn đổi phong cách tomboy một lần xem thế nào. Cứ để dài đi. Tôi mỉm cười gật đầu. Nếu tôi nói tại tôi nghĩ anh ta là gay nên mới làm như vậy, không biết anh ta sẽ nghĩ sao. Cảm nhận không được an toàn, tốt hơn là không nên. Khi đi qua tầng 2, tôi mở cửa phòng ba mẹ để Hải cùng tôi bước vào. Anh Hải, ba tôi bị ngã cầu thang, cuối cùng thành ra thế này. Có cách nào chữa cho ba cô không? Các bác sĩ nói cần để ông ấy tự hồi phục, lúc này không nên động vào, vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm, cần thêm thời gian. Tôi muốn một năm nữa đưa ba đi điều trị. Hải thở nhẹ một hơi bên tai tôi. Tôi không muốn tiếp tục để Hải thấy cảnh này, kéo anh ta ra ngoài. Phan Đăng Hải đưa tôi đến một con phố vắng nằm ở trung tâm thành phố. Căn biệt thự sang trọng tọa lạc ở khu đất vàng cho thấy một phần khối tài sản khổng lồ mà gia đình anh ta sở hữu. Chị giúp việc trong nhà thấy người liền ra mở cổng vui vẻ chào. Cô cậu đến rồi à? Ông bà đang chờ cô cậu đấy. Cậu Hải độ này ít về, ông bà cũng không vui đâu. Tôi biết rồi. Phan Đăng Hải cau mày trả lời. Chị giúp việc gượng cười nép sang một bên để anh ta đi trước. Tôi theo ngay sau Hải, bước vào bên trong căn biệt thự nằm giữa một vườn cây xanh tốt. Bước vào phòng ăn nằm phía trong, tôi lúng túng liền chào ba người đang ngồi quanh bàn ăn. Cháu chào hai bác. Chào em. Chào con. Bố mẹ Hải mỉm cười gật đầu với tôi. Hải đỡ lưng tôi, kéo ghế để tôi ngồi xuống. Cô gái trẻ xinh đẹp sắc sảo, có đôi mắt của Hải, nở nụ cười tinh nghịch, có chút trêu chọc trước hành động của Hải. Gớm, bác Hải chăm bẵm vợ quá đấy, mà bác yêu đương thế nào giấu kỹ thế, đăng ký kết hôn rồi mới báo. Phan Đăng Hải ngồi xuống bên cạnh, nở một nụ cười rất nhẹ, nhìn cả ba người trong nhà bằng ánh mắt đầy tự hào. Chẳng phải hôm nay con dẫn vợ con về đây sao? Ừ, có vợ là mẹ mừng rồi. Con dâu, con tên Nguyệt phải không con? Tôi giật mình, không nghĩ bác gái quý phái ngồi đối diện tôi lại nhẹ nhàng chào đón tôi như vậy. Có vợ là mẹ mừng rồi. Xem ra xưa nay cả gia đình này sợ Phan Đăng Hải không lấy được vợ. Tôi tủm tỉm quay sang Hải một cái, rất nhanh nở nụ cười đáp lại bác gái. Vâng, con là Nguyệt. Ừ, thưa mẹ. Gọi một người phụ nữ xa lạ lần đầu tiên gặp là mẹ, kể cũng hơi ngượng mồm. Có điều ánh mắt ấm áp của người đàn ông bên cạnh khiến tôi vững tin hơn vào lời nói của mình. Hải nó nói về con với cả nhà mình rồi. Công ty của bố mẹ con dạo này thế nào? Mẹ ở nhà suốt cũng chẳng cập nhật được tin tức gì. Bà này, chưa gì đã công ty công ty. Thắng lợi thế nào bà còn chẳng biết. Hỏi nhà con dâu làm gì? Đến lượt người đàn ông trung niên phong nhã thư sinh đeo gọng kính bạc lên tiếng mắng yêu vợ. Ông ấy cũng đã chấp nhận tôi. Có chút thoải mái, tôi vui vẻ đáp lại lời mẹ chồng. Dạ, công ty nhà con vẫn bình thường mẹ ạ. Lâu nay bố cũng không để ý nhiều, con dâu thông cảm cho ta nhé. Bà còn ông mình vẫn khỏe chứ? Bố chồng tôi hơi cười hỏi tôi, tay rót bia vào cốc cho Hải. Tôi có chút buồn, lâu nay thắng lợi coi thường chúng tôi thật. Thảo nào Phan Đăng Hải chẳng thèm tìm hiểu gì về tôi khi tôi tiếp cận anh ta. Tôi ái ngại đáp lời bố chồng. Dạ, ba con đang đi chữa bệnh, có thể nói cũng không được khỏe bố ạ. Ồ, vậy à, tuổi tác rồi, con nhắc ba ít rượu bia thôi đấy nhá con dâu. Thôi, cả nhà mình ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi. Phan Đăng Hải rót cho tôi nước ngọt giống của em gái anh ta. Cô em chồng cứ tủm tỉm nhìn hai chúng tôi, làm tôi ngượng đỏ cả mặt. Chị Nguyệt ăn nhiều vào nhá, em thấy anh Hải à, anh ấy to gấp đôi chị rồi đấy. Vân gắp cho tôi miếng thịt bò bít tết dục. Hải lờ mắt với cô em làm cô gái lè lưỡi trêu lại. Chị có bị anh ý bắt nạt không chị? Lại còn không. Tôi nghĩ trong đầu, nhưng chỉ quay sang đáp lại lời cô em chồng có vẻ dễ tính. Anh Hải bắt nạt chị thế nào được? Em cứ yên tâm. Hả? Chị giỏi thế? Anh ấy khó tính như ma á. Em cứ tưởng anh ấy ế rồi cơ. Ăn đi. Hải đanh giọng, Vân nhún vai cười. Không khí quanh bàn ăn thoải mái dễ chịu, khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Đã lâu lắm rồi tôi không được tận hưởng không khí gia đình thế này. Nhớ đến cảnh quây quần ngày xưa, sống mũi tôi bất giác cay cay. Món này cay à? Phan Đăng Hải chú ý thay đổi rất nhỏ trong mắt tôi. Tôi hơi sụt sịt, cầm giấy ăn lau mắt gật đầu. Vâng, có hạt tiêu anh ạ. Đúng là miếng thịt bò có hạt tiêu. Tôi vin vào cớ ấy để hợp thức hóa cảm xúc đến bất ngờ mà tôi không ngăn được. Nguyệt không ăn được hạt tiêu à con? Mẹ Hải có chút lo lắng, nhíu mày nhìn tôi hỏi. Không phải đâu mẹ, con ăn được mà. Ừ, ngon lắm mẹ ạ. Ừ, mẹ tưởng không ăn được thì lần sau mẹ bảo chị giúp việc không cho vào nữa. Tôi mỉm cười, lòng không khỏi xúc động trước tình cảm của gia đình Hải. Tôi đã e ngại việc đến với Hải, nhưng buổi tối nay tôi cảm thấy yên tâm nhiều hơn rồi. Con bắt đầu cảm thấy con dâu được mẹ chiều hơn con gái rồi đấy nhá. Vân lém lỉnh trêu mẹ. Đương nhiên, con gái là con người ta. Cô cũng mau mau kiếm cho tôi một anh chàng về đây đi. Gần 30 rồi đấy cô ạ. Con mới có 28 thôi, mẹ đừng tính tròn như thế chứ mẹ. Ngày xưa bằng tuổi cô á, tôi đã có cô rồi đấy. Không khí bàn ăn vui vẻ khi hai mẹ con họ trêu nhau. Thì ra Vân hơn cả tuổi tôi, nhưng nhìn cô ấy rất trẻ. Hải im lặng, thi thoảng lại gắp đồ ăn cho tôi. Ánh mắt trìu mến của bố anh ta nhìn con trai cùng tôi, khiến tôi có niềm tin anh ta sẽ trở thành một người cha rất được. Trời đất, tôi vừa nghĩ cái gì thế không biết. Chẳng thể biết cuộc hôn nhân này của tôi sẽ đi đâu về đâu. Một tờ hôn thú đâu thể khẳng định được điều gì, nhất là khi xuất phát điểm của cuộc hôn nhân này cho đến hiện tại tôi vẫn chưa thể tin nổi. Thế hai đứa định bao giờ có em bé? Có luôn đi cho mẹ nhờ đấy. Tôi giật mình, hai má nóng ran cả lên, liền cúi xuống giả bộ không nghe thấy, để mặc Hải muốn nói sao cũng được. Hải nhàn nhạt trả lời, chuyện con cái cứ để tự nhiên thôi mẹ ạ. Ừ, cứ tự nhiên cho mẹ, không có kế hoạch kế hiếc gì đâu đấy. Ông nội đã hứa sẽ thưởng cho đứa cháu trai đầu tiên 5% cổ phần thắng lợi, hai đứa cứ liều liệu mà tính. Gia tộc giàu có, nên cách cho tiền con cháu cũng khác thật. Mẹ Hải tiếp lời, anh Quang nhà bác Trường mới có đứa con gái, mà là cháu đầu nên ông con cũng cho con bé 5%, những đứa sau thì chỉ có 2% thôi đấy. Được rồi, chuyện này nói sau đi mẹ. Đấy là mẹ cứ dặn thế, để hai đứa mà còn liệu. Hải tỏ vẻ khó chịu nên mẹ anh ta cũng không nói nữa. Bất chợt tôi có suy nghĩ, liệu có khi nào Hải muốn kết hôn sớm để sinh con vì mục tiêu này không? Thật lòng mà nói, tôi còn chưa nghĩ đến việc có con với anh ta. Chẳng biết ý anh ta sao nữa. Mẹ chồng nhìn tôi cười nói, không biết Hải đã nói với con chưa? Nhà mình bố con có 3 anh em trai, mỗi người lại có 1 cậu. Sau này ai lên làm chủ tịch thay ông còn chưa biết đâu con ạ. Anh Hải làm tổng giám đốc cũng chưa ăn thua đâu con. Bà này, đang ăn ngon cứ nói đi đâu thế? Tôi nói cho con dâu hiểu, chứ còn nói gì nữa. Con Nguyệt về đây là phải hiểu nhà mình. Như bố con chẳng chịu đấu tranh, cứ chỉ thích chơi cây nên giờ ít cổ phần nhất nhà đấy. Nhà bác Trường vừa là anh cả, lại vừa có đứa cháu gái rồi. Giờ nhà bác ấy lại thêm 1 thằng cu nữa thì... Mẹ lo cái gì? Anh Hải chẳng phải đang là tổng giám đốc sao? Mẹ nghĩ anh Quang hay thằng Hiếu bằng được anh ấy à? Vân xen vào. Còn chẳng hiểu gì cả. Không phải giỏi hay không giỏi, mà ai có nhiều cổ phần hơn mới là người quyết định. Đến lúc nhà người ta lên nắm quyền rồi, có khi lại hất mình đi ấy chứ. Ai hất mình mà hất, đều là anh em một nhà cả. Thôi đi ông ơi, người ta sợ mình hất họ nên họ lại hất mình trước đấy. Anh em thì anh em, giờ kiến giả nhất phận, cứ phải vững vàng, chứ yếu thế là cứ gọi là đội nón ra đi. Bố chồng tôi có vẻ bực bội nhưng cũng không dám to tiếng. Xem ra ông vẫn sợ bà một nước. Phan Đăng Hải chau mày không nói gì cả. Tôi nén tiếng thở dài. Xem ra trong những gia tộc thế này, việc tranh đấu là không thể tránh khỏi. Thậm chí thù trong giặc ngoài nhiều không đếm xuể. Thế nên lúc nào Hải cũng căng như là dây đàn vậy. Dù sao tôi cũng đã lên một chiếc thuyền với Hải, ít nhất anh ta sẽ hỗ trợ Ngọc Minh, nên tôi không mong anh ta bị hất chân khỏi thắng lợi. Mẹ lo thế cũng là đúng ạ. Chúng con sẽ cố gắng mẹ ạ. Tôi trấn an cho mẹ chồng tôi an lòng. Nhìn bà ấy lo lắng, tôi thấy không được vui. Ý của tôi chỉ là hai chúng tôi sẽ cố gắng để không mất thắng lợi vào tay ai cả. Thế nhưng nói xong mới chợt nhận ra, hình như tôi vừa lỡ lời mất rồi. Cả người chợt nóng cả lên, hình như khóe môi người bên cạnh tôi khẽ cong lên. Mẹ chồng tôi nghe vậy dường như nhẹ nhõm liền nói, con biết nghĩ cho nhà mình thế là tốt, sớm sớm cho mẹ bế thằng cô tí đấy nhá. Con gái có được không hả mẹ? Phan Đăng Hải nhướng mày hỏi. Tôi đá chân vào Hải một cái, anh ta làm lơ như không. Con cái gì lúc này, bao nhiêu rối ren mà giờ vì anh ta tôi có bầu, sinh con, lỡ việc á, thì thà tôi từ bỏ cuộc hôn nhân với anh ta còn hơn. Con nào cũng được, cháu nào bà cũng quý. Mẹ Hải vui vẻ suýt xoa, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng. Bà ấy rõ ràng là rất đẹp, có lẽ ngày xưa cũng từng người đẹp nổi tiếng một vùng. Bố của Hải cũng phong độ vô cùng, cả nhà anh ta cứ như một bức tranh vậy. Gia đình tôi cũng từng một thời như vậy, chỉ tiếc là niềm vui chẳng thể kéo dài, lúc này chỉ lại còn toàn là nước mắt. Mẹ con chắc cũng trẻ nhỉ, con nói với mẹ con, hôm nào hai bà thông gia đi spa với nhau cho vui. Tôi giật mình ái ngại đáp lời, mẹ con cũng đi cùng ba con rồi mẹ ạ, con sẽ chuyển lời của mẹ cho mẹ con, chắc mẹ con sẽ vui lắm ạ. Ừ, cứ bảo mẹ con thế cho mẹ, chị em gái là phải đẹp, con cũng thế, hôm nào rảnh á, hai mẹ con mình đi với nhau. Đấy, lại quên con gái mẹ rồi nhá. Tôi không mời cô, bảo chồng cô á chi tiền cho cô. Tôi phì cười trước cách đối đáp của hai mẹ con họ, nỗi buồn cũng tạm vơi đi. Mẹ tôi thì không có cách nói chuyện như vậy. Thái độ của mẹ tôi xưa nay ngọt ngào có chút nịnh tôi, thậm chí mẹ còn hơi dựa dẫm vào tôi. Nhưng liệu gia đình Hải biết mẹ tôi hiện tại lâm vào sa ngã, không biết thái độ của họ sẽ ra sao, có còn đối xử tốt với tôi thế này không? Tôi khẽ run lên trước hiện thực. Con cần gì chồng? Anh Hải chi nhá? Vân cãi lại mẹ. Mày bảo chồng mày chi, vợ anh á, anh mới chi. Tôi lại nóng nóng trong người. Cái tiếng vợ này tôi quả thực chưa quen. Vân cắn môi, căm hờn nhìn ông anh trai. Đấy nhá, có vợ một cái á, là quên hết anh em. Hải mặc kệ vẻ không chịu của cô em gái. Vân bĩu môi với anh trai rồi lại cười. Dù chỉ mới gặp, nhưng tôi đã cảm thấy quý cô em chồng này. Hy vọng sẽ dễ sống với nhau. Hải đã nói gì với ông nội của con chưa? Trong ba thằng cháu, ông lo cho con nhất đấy. Tôi nghĩ bụng, với tính cách của Hải thì việc cả nhà lo lắng cho chuyện hôn sự của anh ta lâu nay là điều dễ hiểu. Anh ta không thiếu người theo đuổi, nhưng vấn đề nằm hoàn toàn ở anh ta. Con đã nói với ông rồi, ông đang xem ngày tốt, dự kiến là đầu tháng sau mẹ ạ. Tôi chợt cứng cả người, cả cơ thể khựng lại, im lặng suy nghĩ. Đám cưới giữa tôi và Hải, tôi không nghĩ ông anh ta lại có quyết định nhanh đến như vậy. Như vậy chỉ còn chưa đầy một tháng nữa. Lúc này tôi quả thực không muốn nghĩ đến đám cưới. Ba mẹ Nguyệt thì thế nào hả con? Đến lúc ấy hai người họ đã về nhà chưa? Bố mẹ cũng phải qua nhà con nói chuyện nữa chứ. Hai đứa đăng ký rồi là một chuyện. Mẹ chồng tôi hỏi tôi ấp úng đáp. Ba mẹ con lúc ấy chưa về mẹ ạ. Thế bao giờ ba mẹ con về? Đám cưới mà lại không có nhà gái thì làm sao được? Hải, con bảo ông xem lại đi con. Không sao đâu mẹ ạ. Ba mẹ Nguyệt đang ở nước ngoài điều trị bệnh nên khó về kịp. Nhà chúng ta cứ tiến hành thôi. Bên nhà Nguyệt cử đại diện là được. Phan Đăng Hải bịa lý do giúp tôi. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đám cưới là chuyện cần thiết. Hai người sống với nhau mà không danh chính ngôn thuận sẽ khiến thiên hạ nói ra nói vào. Nhất là với gia tộc giàu có như gia tộc họ Phan. Mẹ Hải cũng dễ tính. Bà ấy không nghĩ nhiều gật đầu. Ừ, nếu hai đứa tính thế nào cũng được. Thật ra bố mẹ muốn gặp ba mẹ cái Nguyệt, nhưng hoàn cảnh không cho phép thì thôi vậy. Hai đứa ở với nhau rồi mà không đám cưới thì chẳng ra làm sao cả. Người ta cũng cười vào nhà mình. Ông bà nội các con cũng già rồi, người già mà không cưới xin gì là không yên tâm. Hải gật đầu ra chừng nghe lời mẹ. Tôi chỉ biết im lặng coi như đồng ý. Chuyện kết hôn này tôi sẽ để Hải hoàn toàn quyết định, nhưng việc sinh con thì phải là tôi quyết định. Cuộc đời quá dài để bước thêm một bước sai lầm. Có thêm một đứa con là cả một vấn đề trong mối quan hệ của hai người. Lúc này tôi không muốn vội vàng. Xong bữa tối, tôi ngồi chơi uống trà với gia đình Hải thêm một lúc. Chuyện qua chuyện lại thoải mái nhẹ nhàng. Bố chồng tôi cũng từng du học ở Pháp, nên tôi cảm thấy gần gũi với ông hơn một chút. Hiện tại ông cùng hai người anh em trai đều giữ chức phó chủ tịch hội đồng quản trị Thắng Lợi. Tuy nhiên ông không thích kinh doanh nên rút lui chỉ ở hậu trường vui thú điền viên. Mẹ chồng tôi ngày xưa từng là hoa khôi thật, thảo nào Phan Đăng Hải và em gái anh ta đều đẹp từ trong trứng nước, hưởng trọn cả bộ gen tốt của cha mẹ. Đến 9 giờ, tôi xin phép từ biệt gia đình Hải, lên xe để Hải đưa tôi về. Tôi hơi mệt nên ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da êm ái, thả lỏng cơ thể, nhắm hở đôi mắt. Một hồi tôi chợt giật mình, cơ thể tôi lại ở trạng thái nằm ngang ngay trước cổng nhà tôi. Tôi ngại ngùng liền quẫy chân đòi xuống. Sao anh không đánh thức tôi? Hàng xóm nhìn thấy tôi biết giấu mặt vào đâu. Tôi đánh cô lại mang tiếng vũ phu. Cô ngáy trên xe tôi cứ như là xe tôi là xe chở heo không bằng ấy. Tôi vừa bực vừa buồn cười, lườm Hải một cái, lạch cạch mở khóa cổng. Quay lại thấy Hải chưa lên xe. Tôi đẩy anh ta đi. Anh về đi, đêm tối nhà có một mình tôi, người ta nói cho đấy. Được rồi, cô vào nhà ngủ sớm đi. Hải mở cửa xe, chưa vào xe mà lại đứng yên chăm chú nhìn tôi. Ánh nhìn này làm tôi chợt ngại ngùng. Còn chưa về nữa, đừng nói là mê tôi quá rồi đấy nhá. Chứ không tôi lấy cô vì cái gì? Hả? Tôi có nghe lầm không? Phan Đăng Hải vừa nói cái gì ấy nhỉ? Tôi đứng ngẩn ra, không để tôi nghe được cái thứ gì đó tương tự như thế, để khẳng định là tôi không nghe lầm. Hải chui vào xe đóng sập cửa lại. Vào nhà ngủ đi, khóa cổng cho kỹ vào. Đếm đến ba là phải khóa xong cổng đấy. Một. Hải hạ kính xuống dặn tôi thêm một câu, bắt đầu khởi động xe. Tôi gật đầu, bước nhanh vào nhà trước khi Hải đếm xong. Khóa chặt cánh cổng sắt trong sự giám sát của anh ta. Khi tôi khóa xong, chiếc xe cũng phóng đi. Đúng là từ lúc gặp Phan Đăng Hải, cuộc đời tôi như bị giam lòng dưới cai ngục là anh ta vậy. Chỉ là sự cai trị này xem ra cũng không tệ lắm. Sáng hôm sau, Phan Đăng Hải cùng tôi lên máy bay đến tỉnh Hát cạnh tỉnh Mờ, sau đó bắt taxi đến đồn công an sát biên giới. Tôi nén cơn xúc động nhìn mẹ trong buồng tạm giữ. Những đôi mắt thâm quầng, những mái đầu rối tinh, gục xuống mệt mỏi chờ đợi người thân đến trước khi có phán quyết của cơ quan công an. Mẹ tôi cũng là một trong số đó. Nghe có tiếng bước chân, nhóm người cả đàn ông cả đàn bà đều nhìn lên. Vừa thấy tôi, mẹ tôi lập tức lao đến, tóc tai rũ rượi, mắt mũi đỏ lòm gào lên. Nguyệt, con đến cứu mẹ phải không? Mẹ sợ lắm, con cứu mẹ đi Nguyệt. Tôi nuốt nghẹn trong cổ họng, cảm thấy xấu hổ vô cùng trước Phan Đăng Hải, lạnh giọng. Mẹ bình tĩnh đi, con cũng không biết có cứu được mẹ không đâu. Mẹ tôi trượt tay theo song sắt, khóc nấc lên. Mấy tháng không gặp, mẹ tôi bủng beo, da rẻ vàng vọt, béo lên lại già đi quá nhiều, tóc lấm tấm nhiều sợi bạc. Nhìn mẹ lúc này chẳng còn là người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng mà tôi biết, cứ nghĩ mình nhầm người. Tôi hỏi anh công an phụ trách, anh có thể cho tôi gặp riêng mẹ được không? Không được, chỉ cứ nói chuyện với bà ấy như thế đi. Nhóm người này manh động lắm, hôm trước có chiến sĩ bị họ đả thương rồi đấy. Bọn họ không chỉ đánh bạc mà còn chơi ma túy nữa. Tôi sững sờ, nhìn mẹ tôi, mắt long lên quát. Mẹ đừng nói với con là mẹ cũng dính vào cái thứ giết người ấy. Không, mẹ không dính, mẹ đâu có điên. Nghe vậy tôi cũng dịu đi đe giọng. Mẹ cứ ở đó thêm đi, con không hứa gì được đâu. Tôi cùng Hải bước trở lại phòng cán bộ. Công an nói nhóm đánh bạc luân chuyển số tiền lớn, truy bắt nhanh thống kê trên 2 tỷ. Để định tội thì cả bọn đều phải ngồi tù. Có điều số người đó cũng lên đến 20 người, cả chơi bạc lẫn ngồi xem. Tôi chán nản quay sang Phan Đăng Hải trầm giọng. Tôi muốn cho bà ta ngồi tù, nhưng bà ta dù sao vẫn là mẹ của tôi. Liệu có cách nào cứu được mẹ tôi không anh Hải? Phan Đăng Hải nheo nheo mắt khẽ gật gù. Tôi biết mình bắt đầu nợ anh ta, cảm giác lòng nặng trĩu. Với tôi mà nói, hôn nhân với Phan Đăng Hải chỉ giống như một thương vụ hợp tác. Nợ tiền, lại cả nợ tình thế này nữa, tôi chưa biết phải tính sao. Khẽ thở dài một hơi, tôi nghe Hải trao đổi với công an. Một hồi theo anh ta ra ngoài, lúc này tôi mới hỏi Hải. Mẹ tôi sẽ thế nào vậy hả anh Hải? Chiều nay, bà ấy sẽ được tại ngoại. Bên công an sẽ giải quyết sớm thôi. Cô muốn đón mẹ cô về cùng chúng ta chứ? Tôi gật đầu, đôi mắt nhìn Hải vừa áy náy, lại vừa biết ơn, có trong đó cả sự lo lắng. Cảm nhận đôi mắt truyền vẻ khác lạ của Hải, tôi liền quay mặt đi. Hải ghé sát tai tôi, không quên thơm nhẹ lên tai tôi nhồn nhột. Đêm nay, được không? Tôi chợt nóng cả người, lúng túng, mặt mũi chuyển màu đáp. Được... Được cái gì? Còn hỏi. Phan Đăng Hải cùng tôi đi ăn trưa. Lúc này đã gần 1 giờ chiều. Đồ ăn nơi núi rừng lạ miệng. Dù nghĩ đến mẹ, tôi không vui, nhưng cũng cảm thấy ăn được. Hải vừa ăn, thi thoảng lại nhìn tôi chăm chú. Những lời tối qua anh ta nói tôi vẫn chưa thể tin nổi. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy đúng. Xem là tôi may mắn được anh ta nhìn trúng. Có điều con người này tôi cảm thấy còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì. Tôi không còn là một cô thiếu nữ mơ mộng như ngày yêu Quân. Từ lúc nào chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi vô hình trước những người gọi là đàn ông. Hơn nữa với kẻ khó dò như Phan Đăng Hải, thực lòng tôi cảm thấy có chút e ngại. Dù anh ta có những thứ khiến đàn bà dễ ngã lòng, lúc này tôi có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Tình cảm, yêu đương chắc chắn không có chỗ khi ba tôi còn nằm đó. Ngọc Minh còn đang gặp vấn đề tài chính khủng hoảng. Phan Đăng Hải cau nhẹ đôi mày, thấy tôi vừa ăn vừa ngẩn ra, anh ta có vẻ không vui. Có hạt cơm kìa, để phần tôi à? Tôi chưa kịp gạt đi, bàn tay lớn đã chạm đến cằm, sau đó đưa hạt cơm để phần lên miệng. Cô ăn đi, nhìn gì? Hay tôi đẹp trai quá, cô ăn không vào à? Tôi bĩu nhẹ môi, nghe anh ta nói thế, tôi ăn cho anh ta biết mặt. Ai chứ với Hải thì tôi không cần phải khách khí. No cái bụng trước đã, còn đối phó bao việc, cả đối phó với kẻ khó hiểu như anh ta nữa. Có người tủm tỉm cười, lại gắp cho tôi miếng cá suối nướng, đã cẩn thận gỡ xương vào bát. 2 giờ chiều, tôi cùng Phan Đăng Hải trở lại đồn công an. Mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách chờ đợi. Tôi nén cơn giận tiến lại. Mẹ tôi ngẩng lên thấy con gái liền lao đến ôm lấy tôi khóc. Mẹ biết là con sẽ cứu mẹ mà. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, là mẹ đã làm khổ con. Được rồi, mẹ biết lỗi thì tốt, đi về. Tôi quát lên, quả thực không thể nào dịu dàng trước người đàn bà này được. Từ lúc nào tôi đã giận bà ta đến thấu xương thấu phổi. Lên taxi, Hải ngồi phía trên bên cạnh lái xe, hàng ghế sau mẹ tôi ngồi cạnh tôi. Tôi lặng im như một tảng đá, nỗi căm phẫn khiến tôi phải tự nhắc nhở bản thân. Lúc này không phải là lúc gào thét với người đàn bà này, cũng không nên hỏi điều gì, mọi chuyện tính sau. Mẹ tôi không có giấy tờ tùy thân trong người nên không thể đi máy bay. Cả ba người đành phải ngồi taxi, vượt qua quãng đường hơn 300 cây số. Suốt quãng đường mệt mỏi, tôi chẳng thiết nói năng gì. Phan Đăng Hải cũng im lặng, thành ra mẹ tôi cũng đành lặng im. Dù tôi hiểu bà thắc mắc về Hải. Về đến nhà, tôi để Hải ngồi ở phòng khách, kéo mẹ tôi sình sịch lên phòng nơi ba tôi nằm. Bác Loan đã quay lại chăm sóc, ngạc nhiên khi thấy tôi cùng mẹ bước vào phòng. Bác tạm thời lánh đi. Mẹ tôi sững sờ, hai mắt long lên như không tin, liền lao đến bên giường. Lúc này bắt đầu xoa nắn tay ba tôi khóc nấc lên. Bà con, là tại mẹ quá sợ phải đối mặt với ông ấy. Mẹ xin lỗi. Bao nhiêu ngày bỏ đi, mẹ nghĩ cái gì? Tình nghĩa vợ chồng mẹ vứt đi đâu? Mà không phải như vậy, thì mẹ có còn là con người nữa không? Tôi rít lên, muốn đánh, muốn đập người đàn bà này một trận nên thân, nhưng cuối cùng chỉ có thể dậm chân xuống nền gạch. Tôi kiệt sức ngồi phịch xuống sàn nhà, nước mắt rơi không ngừng. Mẹ tôi quỳ xuống van xin tôi. Nguyệt, lúc đó mẹ bị điên, trong đầu mẹ nghe có tiếng ba con đuổi mẹ đi, mẹ chỉ biết cần phải chạy trốn thôi. Sau đó mẹ không dám quay về nữa, mẹ sợ lắm. Mẹ nghĩ ba con chết rồi, mắt ông ấy trợn ngược lên nhìn mẹ khiếp lắm. Mẹ sợ vô cùng. Con tha thứ cho mẹ có được không hả Nguyệt? Tôi thở hắt ra, sụt sịt lau nước mắt. Khóc lóc thì cũng thế, người đàn bà này đã bị quỷ nhập rồi. Vậy tại sao mẹ đánh bạc? Tại sao hả? Mẹ bị bọn nó giật túi, mất hết tiền vàng với giấy tờ, cả điện thoại cũng mất. May còn giữ được có một ít vàng mẹ giấu trong giày. Đêm đó mẹ lên tàu, mẹ định vào trong Nam với bà bạn một thời gian, cuối cùng mới đến tỉnh mờ, đã mất hết. Con người này, ra ngoài xã hội lơ ngơ như bò đội nón. Bao năm qua được ba tôi chiều chuộng như con trẻ, nên bà ấy mất hết khả năng tự lập rồi. Chẳng ai đem nhiều vàng như vậy theo người, lại còn đi tàu. Tôi chán nản chẳng muốn nói, chỉ chừng chừng nhìn mẹ. Bà ấy khẽ run lên, nhìn tôi thanh minh. Mẹ muốn gỡ gạc lại Nguyệt ạ. Thực ra ngày con học ở Pháp, mẹ cũng thử chơi bạc. Ở nhà chán quá, mẹ muốn giết thời gian một chút. Tôi điên mất trước những lời này, gắt lên. Mẹ bị điên à? Tại sao lại chơi bạc? Thì con nghĩ xem, bà còn đi suốt, con cũng ở tận bên Tây. Mẹ chẳng có việc gì thì chơi chút có sao? Công ty Ngọc Minh ba con cũng không cho mẹ xen vào, còn nói là bán cho người ta rồi. chỉ còn có cái nhà với vàng trong tủ thôi. Tôi nghe vậy sững lại hỏi mẹ, thế bà còn có biết mẹ chơi bạc không? Mẹ tôi lắc đầu quả quyết, không đâu, mẹ giấu kỹ lắm, bà con không thể biết được. Tôi im lặng, chắc chắn ba tôi đã biết và thất vọng về mẹ vô cùng. Đó là nguyên nhân khiến ông bịa ra câu chuyện bán Ngọc Minh, thậm chí chán nản mà sa vào vòng tay của con Thủy. Có điều giờ có thể làm gì được nữa đây? Biết mất vàng, mẹ đành xuống ở ga Tỉnh Mờ, mua ít đồ ăn rồi tìm nơi ở trọ. Mẹ nghĩ phải đánh bạc mới gỡ được, có tiền rồi thì tính gì thì tính. Tôi cũng đến bó tay với lời giải thích này của mẹ. Mẹ tôi bị mờ mắt vì cờ bạc bao lâu nay mà tôi không hay biết. Tôi cũng tự trách bản thân đã không quan tâm đến bà. Từ ngày về nước cứ mải lo chuyện riêng. Tôi thở hắt ra, gắt lên. Giờ mẹ đã tỉnh ngộ ra chưa? Mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ sẽ không đi đâu hết nữa. Thực ra mẹ cũng nghĩ là cần quay về. Có điều mẹ muốn kiếm một ít đã. Kiếm? Kiếm cái gì với cái trò đánh bạc? Ăn được của người ta một đồng thì phải trả người ta gấp 10 lần, gấp 100 lần. Ở đời không làm mà muốn ăn thì chỉ có ăn. Con không hiểu. Cờ bạc phải tính toán đau đầu lắm. Với cả số mẹ may lắm đấy. Mẹ im đi. Từ nay về sau, con mà còn thấy mẹ chơi bạc thì con tống mẹ vào tù đấy. Được rồi, mẹ biết rồi. Mẹ sẽ không chơi nữa. Con tin mẹ đi Nguyệt. Tôi làm sao có thể tin được lời của người đàn bà này. Đành chấp nhận sống chung với lũ vậy. Tôi nhắm mắt lại cố gắng trấn tĩnh. Coi như con tin mẹ một lần. Mẹ mà chơi nữa thì đừng có trách con. Giờ ba con như thế rồi, mẹ tính thế nào thì tính. Ừ, mẹ hối hận lắm rồi. Bà còn có bổ, mẹ căm lắm. Nhưng ông ấy thế này rồi lại là tại mẹ. Mẹ làm sao mà bỏ ông ấy được. Mẹ nghĩ thế thì chăm ba con đi. Ừ, mẹ sẽ chăm ba con mà. Một hồi tôi cũng nguôi nguôi. Dẫu sao bà ta cũng là mẹ tôi, chẳng thể nào dứt bỏ, dù bà ta có ra cái giống gì. Nghĩ đến Phan Đăng Hải đang mệt mỏi ngồi dưới phòng khách, tôi định đứng dậy. Mẹ tôi lúc này cũng nhớ ra liền hỏi, mà Nguyệt này, sao không phải thằng Quân mà lại là đứa nào thế? Thằng Quân con cho cút rồi, cái thằng khốn nạn, nó cắm sừng con bao lâu đấy? Eo, thế cơ á, nhìn nó ngoan thế cơ mà con. Có nhiều thằng, nó diễn giỏi lắm mẹ ạ. Tôi phì một hơi bực bội, mẹ tôi nháy mắt. Thằng mới kia, cao to đẹp trai thế, con gái mẹ hơi bị được. Mẹ gọi anh ta là con rể được rồi đấy, còn với anh ta đăng ký rồi. Mẹ tôi tròn xoe mắt, thái độ mừng rỡ nhưng cũng có chút lo lắng liền hỏi, ông sao nhanh thế con? Đến thằng Quân bao lâu mới hiểu, giờ lại bập ngay vào cái thằng này, như thế có nhanh quá không? Còn có chắc là nó tốt không? Con cũng không biết. Mẹ tôi há hốc mồm trước câu trả lời của tôi. Có điều bà ấy biết mình không có quyền lên tiếng sau bao nhiêu chuyện. Thôi mẹ đi tắm đi, người mẹ hôi như con cá thối rồi đấy. Mẹ biết rồi, con xuống nhà với nó đi. Mẹ thấy nó cũng mệt lắm đấy, bảo nó lên phòng nằm nghỉ, chứ ngồi phòng khách mãi sao được. Để mẹ tắm qua một tí, rồi mẹ nấu cơm cho hai đứa ăn. À, mà cái bà vừa nãy là ai thế con? Bác ấy là y tá, con thuê chăm sóc cho bà. Mẹ về rồi có cần bác ấy nữa không? Có, con cứ để bác ấy ở đấy. Mẹ chẳng có kinh nghiệm chăm sóc thế này bao giờ. Con biết rồi, để con gọi bác ấy vào đây. Phòng ba mẹ con mới lắp camera để theo dõi từ xa. Mẹ không ở trong phòng suốt được thì cứ xem camera để biết tình hình. Ờ, mẹ thấy rồi. Tôi không nói gì nữa, bước nhanh xuống phòng khách. Lòng có chút áy náy khi ở trên này với mẹ lâu như vậy. May ban nãy bác Loan thấy nhà có khách nên xuống pha trà mời Hải. Thế nên trước mặt anh ta lúc này có một tách trà nóng. Còn Hải, anh ta dựa lưng vào sofa, hai mắt nhắm nghiền. Sau một chặng đường dài vì mẹ con tôi, lúc này Hải mới chợp mắt một chút. Tôi bất giác thấy thương anh ta, cứ vậy đứng lặng, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng. Người như Hải, nếu dễ tính một chút, chắc số phụ nữ qua tay anh ta phải cả rổ. Có điều anh ta lại hắc xì dầu, cũng chẳng biết nói lời ngon ngọt chiều lòng phụ nữ. Bất chợt đôi mắt Hải khẽ mở, thấy tôi, anh ta đưa tay lên bóp trán, hai mắt cay xè hoe đỏ, nhìn tôi hỏi. Mẹ cô thế nào rồi? Đã ổn định chưa? Ổn rồi, dù tôi vẫn còn giận bà ấy lắm, nhưng thôi, không nhắc đến nữa. Ừ, hôm nay cảm ơn anh. Phan Đăng Hải mỉm cười, nụ cười làm khuôn mặt mệt mỏi bừng sáng. Tôi không thích cảm ơn xuông. Hải nhướng nhẹ đôi mày rậm, hai con người như sáng lên. Tôi nóng người liền nói, kệ anh. Hải khẽ cười, cơ thể cao lớn đứng dậy. Mẹ con cô ổn thì tốt rồi. Thôi, tôi về đây. Anh ta muốn về sao? Tôi chợt thấy trống trải bật lời. Ở đây ăn cơm tối với mẹ con tôi đã. Từ chiều đến giờ cũng đâu có gì vào bụng. Hải bước đến gần tôi, một lực kéo tôi sát lại. Cơ thể tôi sát kề khuôn ngực vững chắc của anh ta. Mùi hương nam tính quấn quýt mũi tôi. Cảm thấy bên dưới có gì đó không đúng chạm vào người. Tôi liền đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nhắc nhở. Này, đang phòng khách đấy. Nhà còn có người. Sáng mai, ra ủy ban. Hải cúi xuống, khóe miệng hình cánh cung chờ đợi phản ứng của tôi. Tôi ngỡ ngàng liền ngẩng lên. Mai, sao nhanh thế? Tôi nuốt một ngụm nước bọt liền hỏi. Giờ tôi có chút việc, không ở lại đây được. Mai gặp lại. Cả ngày Hải ở bên tôi lỡ bao nhiêu việc. Tôi không nên giữ anh ta thêm nữa. Tôi gật đầu nhìn theo dáng lưng cao lớn của Hải rời khỏi phòng khách. Cảm thấy muốn ở gần anh ta thêm chút nữa. Bất chợt tôi bước theo. Sao? Muốn đêm nay luôn à? Hải ngoảnh mặt lại. Nụ cười cùng ánh mắt đều giả của anh ta làm tôi lại được một phen nóng người liền nói. Anh về đi, tôi đi theo khóa cổng thôi. Hay chờ xe cùng tôi? Thôi, anh chờ một mình đi, tôi vào nhà đây. Nói vậy nhưng tôi vẫn đứng đó. Đến khi một chiếc xe con đen bóng xuất hiện, Hải chui vào xe, tay không quên vẫy về phía sau. Trước khi lên xe, tôi mới thở ra một hơi, khóa cổng bước lại nhà. Người bên cạnh đặt bút ký, nét bút dứt khoát mạnh mẽ. Chữ ký của Tổng Giám đốc Thắng Lợi có khác. Còn tôi, nhắm mắt hít một hơi, đưa bút nhoằng cái là xong. Một tờ giấy in nặng như đá tảng, cũng có thể nhẹ như lông hồng. Nặng hay nhẹ là tùy người cảm nhận. Tôi cầm trên tay tờ giấy chứng nhận kết hôn, người sở hữu còn lại liền giật lấy nó. Tôi bước theo Phan Đăng Hải khi anh ta quay đi rất nhanh thắc mắc. Anh làm gì thế? Tờ đó của tôi mà. Cô giữ làm gì? Giữ để sau này có ly hôn. Còn có cái mà đem ra chứ. Tôi không nói thẳng, đằng nào cũng chẳng thể lấy lại khi Hải cất cả hai tờ chứng nhận vào cặp, đành theo anh ta ra xe. Anh đưa tôi đến Ngọc Minh luôn nhé. Tôi quàng dây bảo hiểm lên người, nói với Hải một câu. Hải không trả lời, vẻ phởn phơ dù khá khó để nhìn ra trên khuôn mặt thường trực. Vẻ lạnh lùng lúc này khiến anh ta như đẹp trai hơn. Lúc nào cô cũng chỉ có biết công việc thôi à? Tôi ngạc nhiên quay sang, không ngờ người vừa đưa ra lời khuyên này cho tôi lại là Phan Đăng Hải, con ma nghiện việc của Thắng Lợi nổi tiếng một vùng. Hải lái xe đi một đường khác, vậy là anh ta không đưa tôi đến Ngọc Minh. Đến khi xe hơi xuống tầng hầm của một tòa chung cư cao cấp, nhớ ra Hải không ở cùng gia đình, tôi mới tò mò hỏi. Anh sống ở đây à? Ừ. Nơi chồng ở, lần đầu tiên tôi đến, cũng là ngày tôi và anh ta xác lập cam kết chính thức. Tiền có thể mua được thời gian là sự thực. Tôi cứ nghĩ cuối tuần này mới cùng anh ta đến ủy ban phường. Không ngờ mới thứ tư đã... Tối nay cô về nhà, dọn đồ đem qua đây. Tôi biết rồi. Tôi không buồn, không vui trả lời. Phan Đăng Hải muốn kết hôn với tôi, chẳng phải vì để có người chăm sóc anh ta, làm ấm giường cho anh ta sao? Thực lòng mà nói, tôi không thể tìm đâu được một người hơn anh ta. Chỉ là cách anh ta đối xử với việc này khiến tôi cứ cảm thấy ấm ức sao đó. Tôi cũng chỉ là phụ nữ, tôi thích được theo đuổi, được chiều chuộng theo ý tôi. Còn Phan Đăng Hải thì sao? Anh ta chỉ nhất nhất làm theo ý mình, không chiều theo tôi mà chỉ có chiều ngược lại, còn ép buộc tôi đủ thứ. Mối quan hệ giữa tôi và anh ta suy cho cùng chỉ là sự trao đổi lợi ích đôi bên. Đã trao đổi thì tôi không quên nhắc nhở anh ta trách nhiệm mà anh ta cam kết từ đầu. Anh Hải, tôi có chút chuyện muốn nói về Ngọc Minh. Để sau đi. Phan Đăng Hải đáp với chút bực bội. Tôi quay mặt đi, cảm giác ấm ức vô cùng. Anh ta chỉ biết đến mình, còn nỗi lo trong lòng tôi anh ta đâu thèm quan tâm. Ngọc Minh của cô sẽ không sao cả. Tốt hơn hiện tại cô hãy ngoan ngoãn làm vợ tôi đi. Tôi thở ra một hơi, mở cửa xe theo anh ta bước đến thang máy. Tòa chung cư này sang trọng bậc nhất thành phố. Nơi chúng tôi sống được đặt theo cái tên Diamond, cũng có nghĩa là kim cương quý giá. Nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao qua cửa kính thang máy, tôi bồi hồi nhớ lại. Ba tôi từng hỏi tôi có thích ở đây không, ba sẽ tậu một căn hộ làm của hồi môn cho con gái khi tôi lấy chồng. Vậy mà con gái có chồng rồi, ba cũng chẳng thể chứng kiến. Tôi khẽ lau nước mắt vừa lăn, đôi mắt người bên cạnh hơi trao, bàn tay lớn liền kéo eo tôi sát lại, ép vai tôi vào người anh ta. Làm sao phải khóc, không muốn sao còn ký. Ai khóc vì cái đấy đâu, tôi nhớ ba tôi thôi. Ngày xưa, ba tôi từng muốn tặng cho tôi một căn hộ ở đây đấy. Giờ có rồi còn gì, ngày nào chẳng ở. Nói như anh thì, tôi bĩu môi đẩy Hải ra, nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, tôi đã sớm chú ý đến camera ngay trên đầu. Thang máy dừng ở tầng 16, Phan Đăng Hải kéo tay tôi bước ra, tiếng nhận thẻ khóa vang lên, anh ta để tôi vào trước, sập cửa lại rồi đứng sau lưng tôi. Chưa kịp nhìn kỹ căn hộ rộng rãi trước mặt, Phan Đăng Hải đã một lực bế tôi lên tay. Anh ta cúi xuống nhìn màu đỏ ửng dần hiện lên trên mặt tôi, khóe miệng cùng đôi mắt cong cong. Tôi đỏ mặt ấp úng hỏi, không thể chờ đến đêm được sao? Làm thứ chuyện đỏ mặt tía tai đó trong ánh sáng ban ngày lại còn là lần đầu tiên của tôi, làm sao tôi có thể thoải mái được? Phan Đăng Hải thả nhẹ một câu, không thể. Tôi muốn tắm qua có được không? Được. Yết hầu Hải lên xuống theo câu nói. Anh ta bế tôi tiến vào nhà tắm lớn trong phòng ngủ chính. Ý tôi không phải như vậy. Tôi quẫy chân đòi xuống. Tôi tự đi được. Anh ra ngoài chờ đi. Phan Đăng Hải không trả lời, cứ lửng lững bế tôi vào sâu tận bên trong, nơi có bồn tắm to bằng hai cái bồn ở phòng tôi. Nhiệt độ bên ngoài chỉ 17-18 độ, vậy mà căn hộ của Hải rất ấm, lại thêm cảm giác nóng bức khó tả mà tôi muốn cởi bỏ bộ váy dạ trên người. Cảm giác mồ hôi ướt áo từ lúc nào. Hải đặt tôi xuống bồn tắm rồi quay đi. Tôi khẽ thở phào một hơi. Không ngờ chưa kịp cởi bỏ đồ, anh ta đã bắt đầu cởi áo vest vắt lên móc treo. Ý đồ quá rõ ràng, anh ta muốn tắm cùng tôi. Cơ thể tôi chưa từng có ai nhìn. Ngày xưa yêu quân, tôi chỉ cho anh ta hôn môi, tay cũng phải nghiêm chỉnh đặt ở lưng, lại còn không được ở phòng riêng chỉ có hai người. Lúc này chẳng một ngày hẹn hò, lập tức cởi quần áo trước mặt đối phương. Thật là... Không phải cô muốn tắm sao? Tôi cũng muốn tắm. Tôi đổi ý rồi. Tôi vội bước khỏi bồn tắm. Có điều vừa bước qua người Hải, anh ta đâu chịu để tôi đi dễ dàng như vậy, liền giữ chặt tôi lại. Thân thể tôi áp sát vào khuôn ngực anh ta, tôi lập tức cúi xuống. Tại sao cứ sợ như vậy? Còn hỏi nữa, lần đầu tiên tôi ở một nơi thế này với một người đàn ông, làm sao tôi bình tĩnh được? Không phải cô và hắn yêu nhau 4 năm, còn chuẩn bị cưới rồi sao? Tôi biết ngay Hải đã điều tra về tôi, chỉ gật đầu nói. Đúng, nhưng tôi không cho phép. Thế thì giờ phải quen đi. Chiếc quần lót bị dứt bỏ, Phan Đăng Hải bế tôi lên tay, đạp cửa phòng tắm định bước ra. Tôi thấy thế này cũng không được, cảm giác cơ thể bẩn thỉu khiến tôi khó chịu. Cuối cùng đành nhìn khuôn mặt chuyển màu đỏ gay của Hải, vùng người khỏi người anh ta rồi nói. Được rồi, cùng tắm đi. Bàn tay lớn giật lấy vòi hoa sen giúp tôi xả nước. Hải tránh tóc tôi, chỉ xả nước từ vai xuống. Dòng nước ấm tinh khiết đi khắp nơi trên cơ thể. Tóc tôi ngắn nên xem như không bị ướt. Tôi quá ngại để làm điều ngược lại với Hải. Khi cảm thấy cơ thể đã sạch, liền rút cái khăn tắm lớn, quấn nhanh lên người rồi chạy vội ra ngoài. Tôi lau lại cơ thể bên ngoài phòng tắm. Phía trong vẫn vang lên tiếng nước xả. Cảm thấy khô ráo, tôi trèo lên giường trùm chăn kín mít. Nói gì thì nói tôi vẫn quá ngại. Chỉ sau một cái ngoạch bút, tôi đã lập tức phải đối diện với điều này. Hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị tâm lý. Mùi hương của Phan Đăng Hải quẩn quanh, tôi cảm thấy vừa dễ chịu lại vừa yên tâm, rất lạ. Tối qua chắc Hải đắp chiếc chăn này, từ tối nay tôi sẽ cùng anh ta đắp nó trên chiếc giường lớn này. Tiếng phòng tắm mở ra, Hải đã tắm xong. Tôi chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến điều gì, chỉ lê người gọn một đống về góc tường giả vờ ngủ. Có tiếng cười khẽ, Hải cầm chiếc khăn bông trắng còn lại trong phòng tắm lau cơ thể ẩm ướt. Cơ thể Adam trần trụi hoàn toàn tự nhiên, như thể chúng tôi đã là vợ chồng 10 năm rồi. Vòng ôm gọn cả tôi và chăn sát lại, Hải cúi xuống kéo chăn khỏi đầu tôi. Ngạt thở, âm thanh có chút đè vang lên. Chẳng lâu hơn một lực, Hải kéo chăn khỏi người tôi. Cơ thể của tôi đã nằm gọn trong vòng tay Hải. Phản ứng Hải bắt đầu từ đôi tai mẫn cảm của tôi. anh ta đã thành công làm cơ thể tôi nóng lên. Tôi đang úp lưng vào ngực Hải, cảm giác ngại ngùng khiến tôi không quay lại nhìn được người đàn ông của mình. Hải không chịu để tôi quay lưng, cả người anh ta vùng lên, quỳ hai gối hai bên cơ thể tôi, hai bàn tay chống xuống đệm. Chỉ vài giây sau, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, đôi môi Hải chạm đến môi tôi, bắt đầu nụ hôn. Nụ hôn dần cuồng nhiệt như chiếm lấy từng hơi thở. Nhịp tim của tôi tăng dần lên, đầu óc tôi quay cuồng theo những kích thích liên tiếp, nhất thời cảm thấy mờ mịt và trống rỗng. Cơ thể tôi, tâm trí tôi dập dềnh như làn sóng theo chuyển động của người đàn ông bên trên. Cảm nhận đê mê mất lý trí đến mức tôi muốn khóc nấc lên. Nơi tiếp xúc gắn kết thân mật vô cùng ám muội, nhưng lại đem đến cảm giác gần gũi nhất với người đàn ông không cách nào sánh được. Tôi và Phan Đăng Hải đã chính thức là vợ chồng, không chỉ trên giấy tờ vô tri mà chính thức là sự gắn bó thân mật sâu đậm nhất. Người đàn ông này không một lời tỏ tình, trực tiếp tiến đến hôn nhân, đem sự gắn bó xác thịt kết nối với tôi, khiến tôi chẳng thể từ chối mà chỉ có thể tiếp nhận. Cơ thể Hải khựng lại, gân trán nổi lên, toàn thân lạnh toát đi, cảm giác có dòng nước ấm nóng chảy vào cơ thể. Tôi chợt hiểu vấn đề, anh ta đã không dùng bao, rõ ràng không chịu nghĩ cho tôi. Còn tôi đã quá ngốc nghếch để không đề nghị anh ta làm việc đó. Tôi hơi giận, vuốt mấy giọt mồ hôi còn đọng trên trán Hải rồi nói, chốc nữa tôi mua thuốc khẩn cấp, lần sau anh dùng bao được không? Không được uống, tôi cũng sẽ không dùng gì hết. Anh muốn có con sao? Tôi chưa muốn, cuộc hôn nhân này còn quá sớm để có một đứa trẻ. Tôi kết hôn là để sinh con. Tôi cứng cả người, không ngờ Phan Đăng Hải lại nói ra điều này. Bất giác tôi nhìn chân chân vào hàng mi rủ xuống của Hải. Tôi phải nghĩ sao đây? Nếu tôi biết ý định ban đầu này của anh ta thì sao? Liệu tôi có đồng ý hay không? Tại sao ngay từ đầu anh không nói rõ với tôi? Tôi ấm ức cắn môi, cảm thấy như mình bị lừa, liền đẩy anh ta ra, quay lưng lại. Phan Đăng Hải thở nhẹ nhẹ bên tai tôi, kéo eo tôi sát lại. Âm giọng Hải thì thào bên tai tôi, tại sao phải nói? Kết hôn thì sinh con là điều đương nhiên. Tôi đâu nói kết hôn có thời hạn với cô. Cô đọc lại giấy chứng nhận kết hôn đi, là vĩnh viễn. Nhưng anh đâu có yêu tôi. Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài. Hải muốn trói buộc cuộc đời tôi vào một cuộc hôn nhân không thể biết kết quả, ép buộc tôi phải sinh con cho anh ta. Có tiếng cười nhẹ nhẹ, Hải tiếp lời, không phải tôi đang yêu cô sao? Tôi nóng ran mặt mũi, cơ thể chìm trong khoái cảm, sẵn sàng nghênh đón khiến tôi bất lực, chịu để Hải không ngừng ra vào dù nơi ấy vẫn đau. Không, đây không phải là tình yêu, chỉ đơn thuần là tình dục thôi. Là gì cũng được. Lần đầu tiên làm vợ anh ta, bị anh ta xâm nhập hai lần, tôi không chịu nổi, mơ màng thiếp đi. Nỗi mệt mỏi cuốn tôi vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh lại, hạ thân đau nhức ê ẩm lúc này đã được lau sạch. Tôi thở nhẹ một hơi quay sang. Bên cạnh tôi, Phan Đăng Hải nằm nghiêng, hai mắt nhắm nghiền thở đều đều, hai tay đặt song song lên gối, đôi mày rậm giãn ra. Nhìn anh ta lúc này ngoan ngoãn như một đứa trẻ, trái ngược lúc tỉnh táo, anh ta thường tỏ vẻ xa cách, thậm chí hơi khó chịu, khiến người khác khó có thể đến gần. Tôi đã nghĩ quá đơn giản về việc kết hôn với Phan Đăng Hải. Anh ta muốn có con nên mới hành động nhanh gọn như vậy. Những đứa con là đặc biệt cần thiết trong việc thực sự nắm giữ thắng lợi, chứ không chỉ có quyền điều hành như hiện tại. Tôi có thể chống đối lại anh ta không? Nếu tôi bí mật uống thuốc tránh thai, một khi phát hiện ra, chắc chắn anh ta sẽ điên lên. Tôi không muốn vậy, không muốn làm những gì khiến anh ta ruồng bỏ. Đã chấp nhận kết hôn, tôi xác định sẽ theo anh ta, sẽ chỉ buông tay một khi anh ta không tốt. Bị anh ta bỏ vì tôi không muốn có con, lý do này thật khó có thể chấp nhận. Tôi đâu phải không muốn có con, chỉ là lúc này còn quá sớm, nghĩ nhiều đau đầu vô ích. Anh ta cũng không ép tôi phải có con ngay bằng mọi giá. Tôi sẽ không nghĩ nữa, như lời anh ta nói, để chuyện con cái đến tự nhiên. Hải chỉ thiếp đi một lát, ngay khi tôi chấp nhận chuyện sinh con, anh ta đột nhiên mở mắt, đôi mày rậm rạp lập tức trao lại. Nhìn tôi, Hải nhàn nhạt cất lời, trong hoàn cảnh của Ngọc Minh, cô nên mong có con hơn tôi mới phải. một đứa trẻ sẽ có được 2-5% cổ phần thắng lợi. Nếu biết con số tương ứng, chắc cô không thể nào ngậm nổi miệng đâu. Không phải anh hứa sẽ giúp Ngọc Minh sao? Tôi bực bội nhìn anh ta thắc mắc. Phan Đăng Hải cười nhẹ trả lời. Tôi sẽ giúp, nhưng đó không phải là tiền của cô. Nếu có cô, số đó mới là của cô. Tôi hiểu ra thì lườm Hải một cái. Cuối cùng thì sao? Ý anh ta là tôi mới cần có con hơn anh ta. Tôi biết ngay dễ gì ăn được một đồng của anh ta. Tiền anh ta bỏ ra chắc chắn phải trả lại bằng cách này hay cách khác. Tôi đẩy anh ta ra xa rồi vùng dậy, bước vào nhà tắm, tắm lại một lượt, mặc lại váy dạ. Nhìn chiếc quần bị anh ta xé rách, nhớ lại chuyện ban nãy, lại cảm thấy máu huyết sôi trào. Phía dưới đau như bị đùi đâm rách da rách thịt. Tôi bước chậm chậm trở lại phòng ngủ. Phan Đăng Hải đã một thân âu phục chỉnh tề. Sau trận chiến anh ta chẳng có gì sứt mẻ, còn phong độ ngời ngời hơn nữa. Chỉ có tôi là như vừa bị bóc lột đến tàn tạ. Có chút không cam tâm, tôi nhìn anh ta hỏi. Giờ anh đưa tôi trở lại Ngọc Minh được chưa? Cô không thấy đói à? Hay làm hiệp nữa? Tôi xây sầm mặt mày nhăn mặt đáp. Anh còn phải hỏi nữa. Tôi bị anh hại đi không nổi nữa rồi đây này. Hải khẽ cười. Anh ta tiến sát lại tôi, vuốt ve bầu má. Ánh mắt có chút âu yếm cúi xuống nhìn tôi. Biết rồi, giờ đi ăn trưa, rồi tôi sẽ đưa cô đến Ngọc Minh. Anh đưa tôi qua nhà tôi trước. Tôi không mặc quần lót vì anh đấy. Tôi ấp úng, hai má nóng gian ửng đỏ. Ánh mắt Hải nhìn tôi nửa say mê, nửa giễu cợt, lại còn có gì đó gian tà. Tôi chẳng biết phải nghĩ sao, nhất định không muốn hiệp ba với anh ta. Bĩu nhẹ môi bước nhanh ra khỏi cửa, để anh ta ra sau khóa lại. Trên đường đến Ngọc Minh, Phan Đăng Hải nghiêm giọng. Ngọc Minh đang gặp vấn đề gì? Cô trình bày chi tiết cho tôi. Từ ngày tôi gặp Hải, anh ta luôn có phong cách uy quyền như vậy. Dù tôi chẳng còn là nhân viên của anh ta, thế nhưng cứ vô thức vâng lời, trong lòng còn có chút sợ hãi. Hiện tại như anh biết, Ngọc Minh đang thiếu vốn. Sản phẩm mới nước tăng lực thảo mộc tuyết sơn đang phải ngừng sản xuất cũng như quảng cáo. Dòng sản phẩm thiên ân thì đang còn tồn kho, không cạnh tranh được với thanh nhân. Còn dòng trà dưỡng nhan thì tiêu thụ rất chậm. Tôi trình bày thực trạng đau đầu hiện tại của Ngọc Minh. Từ lúc mất thiên ân, lòng tôi lúc nào cũng như có lửa đốt. Công ty của nhà cô là cổ phần chưa vậy? Chưa, chỉ là của nhà tôi thôi. Tại sao không cổ phần hóa? Ba tôi không muốn. Ông ấy thà để Ngọc Minh vay vốn còn hơn để nhiều người cùng làm chủ. Trong sâu thẳm thì ông ấy vẫn mong ước tự mình phát triển nó lớn mạnh. Phan Đăng Hải im lặng. Vài giây sau, anh ta nhàn nhạt cất lời. Thế còn cô? Bây giờ Ngọc Minh là của cô rồi còn gì? Tôi muốn ba tôi vui. Ông ấy muốn thế nào thì tôi cũng muốn như thế. Tôi nói như vậy là một phần. Phần lớn tôi không muốn thắng lợi chiếm Ngọc Minh. Nếu cổ phần hóa, dễ chừng Hải sớm mua hết số cổ phần của chúng tôi với danh nghĩa giúp đỡ. Được rồi, tóm lại là cô cần tiền nhưng lại không muốn kẻ có tiền đầu tư được hưởng lợi, đúng không? Không phải thế. Cổ phần hóa thì hoặc cùng ăn hoặc cùng chết. Anh biết mà. Còn nếu vay vốn thì chắc chắn người ta sẽ vay có lãi. Ngọc Minh sẽ đứng đầu thị trường nước tăng lực thảo mộc, chắc chắn sẽ có lãi. Hải khẳng định một câu, cũng chính là điều tôi nhờ cậy, là điều kiện tôi đặt ra để bước vào cuộc hôn nhân với anh ta. Nhưng ý Hải nghĩa là anh ta muốn tôi cổ phần hóa Ngọc Minh. Tiền đâu thể ném qua cửa sổ, nhất là khi đó là một khoản tiền lớn. Kẻ có tiền như anh ta chắc chắn chỉ muốn tiền đè ra tiền. Thế này đi, tôi sẽ đầu tư cho Ngọc Minh một dây chuyền sản xuất mới hoàn toàn. Như vậy cô không cần phải lo về việc sản xuất, khâu quảng cáo tôi cũng sẽ lo. Có điều tôi muốn có tên trong danh sách nhà đầu tư. Với tư cách cá nhân, cô không muốn cổ phần hóa cũng được. Tôi sẽ chỉ góp vốn, lợi nhuận nhận về trên chuỗi sản phẩm nước tăng lực thảo mộc mới của Ngọc Minh. Cô thấy sao? Tôi kinh ngạc, nhất thời nín lặng không nói nổi lời nào. Phan Đăng Hải thấy ngay được vấn đề nằm ở dòng sản phẩm mới mà bắt buộc chúng tôi phải tiến hành. Hơn nữa xưởng sản xuất của Ngọc Minh đã quá lỗi thời. Dây chuyền sản xuất mới chính là điều mà ba tôi cũng như tôi khao khát. Chỉ là số vốn khổng lồ ấy, chúng tôi không sao mơ tới. Tôi vốn chỉ mong Hải cho tôi vay hoặc đầu tư một khoản tiền đủ để tiếp tục sản xuất và quảng bá tuyết sơn. Không ngờ anh ta mạnh tay chi tiền như vậy. Các anh đầu tư cũng là chiều lòng tôi. Hơn nữa nếu là vay thì không biết đến bao giờ chúng tôi mới hoàn trả anh ta được với số tiền khổng lồ như vậy. Còn nếu là cho thì anh ta đâu có ngu. Như vậy cả Ngọc Minh và Phan Đăng Hải đều có lợi. Tôi tin dây chuyền sản xuất hiện đại dù chỉ bằng 1/10 của thắng lợi cũng đủ khiến chúng tôi vươn hẳn lên rồi. Phản hồi của thị trường về Tuyết Sơn ra sao? Hải nhàn nhạt hỏi tôi. Tôi lập tức quả quyết để Hải có niềm tin vào quyết định của anh ta. Chúng tôi mới tung ra lô sản xuất đầu tiên, chỉ có 1.000 chai thôi, cũng đang thu thập ý kiến thị trường. Nhưng đó là sản phẩm tâm huyết thứ hai của ba tôi. Anh biết Thiên Ân giá trị thế nào phải không? Hoàn toàn có thể tin tưởng ở Tuyết Sơn được. Nếu thị trường không ủng hộ Tuyết Sơn, chúng ta sẽ có Tuyết Sơn 1, Tuyết Sơn 2. Bao giờ được ủng hộ thì thôi. Được chứ? Gương mặt Phan Đăng Hải bừng sáng khi nói về tương lai của Tuyết Sơn. Anh ta nắm chắc phần thắng, không cần quan tâm Tuyết Sơn của chúng tôi như thế nào. Trường vốn là điều mà anh ta có, đồng thời sẵn sàng nghiên cứu đáp ứng thị trường đến kỳ được mới thôi. Tôi gật đầu. Trước một khoản đầu tư khổng lồ từ Hải, cảm giác chấn động vẫn còn khiến tôi không tin vào hiện thực. Buổi chiều, tôi mở một cuộc họp với ban lãnh đạo Ngọc Minh. Việc chấp nhận một nhà đầu tư như Phan Đăng Hải là một quyết định lớn. Tôi biết mình là người quyết, nhưng vẫn muốn xin ý kiến của hai bác phó giám đốc cùng nhiều người có kinh nghiệm hơn tôi. Đúng như suy nghĩ của tôi, tất cả mọi người đều hồ hởi tán thành. Chúng tôi vẫn giữ được Ngọc Minh, hơn nữa Ngọc Minh còn được lên một tầm cao mới, có ai lại không vui. Tuy nhiên hai bác phó giám đốc có chút buồn vì cuối cùng Ngọc Minh vẫn không cổ phần hóa như mong đợi bao năm của họ. Tôi hiểu, nhưng cũng không thể làm khác được. Tại sao Phan Đăng Hải lại làm như vậy? Thắng lợi vốn dĩ không việc gì phải làm vậy. Bọn họ thậm chí có thể chèn ép để mua lại chúng ta với giá rẻ cơ mà. Có tiếng thắc mắc vang lên, tôi đỏ mặt ấp úng đáp. Có lẽ vì anh Hải muốn có một lối đi riêng, không phải chỉ ở thắng lợi. Mọi người cũng biết, thắng lợi tuy khổng lồ, nhưng cũng không phải của riêng anh ấy mà. Này, hôm trước tôi thấy có con xe đẹp lắm, phải cỡ chục tỷ đậu ở sân công ty mình. Có phải xe anh ấy không thế hả cô Nguyệt? À vâng, anh Hải đến đây bàn bạc làm ăn anh Tuân ạ. Tôi nghe bác Hùng bảo vệ nói cô Nguyệt có người yêu mới nữa đấy, nghi lắm nha. Mọi người tinh quá thể đáng. Tôi cũng chẳng muốn giấu lâu hơn nên gật đầu nói. Cháu cũng không muốn giấu mọi người về chuyện này. Chẳng qua chưa có thiệp mời đến mọi người nên cháu chưa muốn công khai ạ. Ôi chào ơi, cô Nguyệt làm thế nào mà giỏi thế? Cái anh này, tiểu thư Minh Nguyệt nhà mình á, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, phải lấy người như thế mới xứng chứ. Lấy chồng cho đáng tấm chồng. Chị Huệ vừa cười vừa nịnh. Thế bao giờ cho chúng tôi ăn cỗ vậy cô Nguyệt? Bác Phong cười hỏi. Cái này để bên nhà anh Hải quyết định ạ. Tôi ngại ngùng đáp. Thôi, chồng đầu tư cho vợ thì còn phải lo gì nữa. Không bàn bạc nữa, giải tán cuộc họp. Bác Tuấn cười hà hà chốt lại một câu, tuyên bố kết thúc buổi họp. Chiều muộn về đến nhà, tôi cất dọn quần áo cho vào vali. Mẹ tôi biết chuyện có chút buồn nhìn tôi nói. Con gái đi lấy chồng, mẹ chẳng cho được cái gì, chỉ làm khổ con thôi. Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi mẹ, giờ mẹ lo chăm ba cho tốt. Thời gian tới con sẽ đưa ba sang Mỹ điều trị, lúc ấy hy vọng ba có thể tỉnh lại. Được rồi, con sang ở với cậu ta. Mẹ lại phải xa con gái mất rồi. Nước mắt mẹ lăn dài. Tôi nhìn mà lòng chẳng gợn lên chút cảm xúc nào. Suốt thời gian mẹ tôi bỏ ba con tôi, dường như tôi giận quá, hóa tan biến tình cảm bao năm rồi. Có lẽ vì bây giờ mẹ tôi cảm thấy bơ vơ khi tôi không còn ở bên bà nữa, nên mới khóc lóc mà thôi. Mẹ yên tâm, cuối tuần con sẽ về ăn cơm với mẹ. Mẹ đừng khóc nữa. Thằng Hải mà không tốt, cứ về đây với mẹ, đừng có chịu đựng đấy nhé. Tôi lau nước mắt cho mẹ, kéo vali bước xuống cầu thang. Phan Đăng Hải đứng đợi tôi ở dưới nhà. Không ngờ anh ta bước lên giữa chừng cầu thang, đỡ lấy vali cho tôi. Tôi đi sau anh ta, ra đến xe, tự nhiên lại cảm thấy sụt sùi, nhìn lại ngôi nhà bao năm gắn bó. Cảm giác lưu luyến là không thể tránh khỏi, sống mũi cay cay, tôi chui vào trong xe. Ngày tôi còn bé, ngôi nhà này chỉ là một mái nhà cấp 4, xung quanh là vườn cây tùm. Tôi ra ngoài chơi toàn bị muỗi đốt sưng hết cả người. Tôi khẽ lau nước mắt, kể lại tuổi thơ một thời với Hải. Phải đến năm tôi học cấp 2, công ty của ba tôi mới có chỗ đứng trên thị trường. Khi ấy tiền thu về rất nhiều, Không lâu sau, nhà cũ đã đập đi để xây lên một ngôi nhà khang trang lớn nhất khu phố thời bấy giờ. Ngày tôi còn bé thì ở với ông bà nội, đánh nhau với bọn anh em suốt ngày, lần nào tôi cũng thắng. Hải nhàn nhạt khoe chiến tích, tôi phì cười, tâm trạng cũng khá hơn một chút. Đi một đoạn, thấy biển báo siêu thị tôi liền nói, chúng ta rẽ vào siêu thị kia đi, tôi mua đồ ăn về rồi nấu bữa tối. Cuộc sống gia đình với Phan Đăng Hải đã bắt đầu, tôi nên dần quen thì hơn. Hải cũng dễ tính, tôi không khó lựa chọn, thường món nào tôi thích thì tôi làm. Đợt nấu ăn cho Hải tôi toàn thế, xách hai túi thức ăn, Hải đặt vào cốp xe, cùng tôi trở về tổ ấm. Nơi có lửa, chắc chắn sẽ là tổ ấm, ít nhất trong cái lạnh mùa đông miền Bắc này. Còn cuộc hôn nhân chớp nhoáng của tôi và Hải, tôi thực lòng chưa dám tin vào hạnh phúc. Phan Đăng Hải một vẻ lãnh đạm thường trực đứng bên tôi. Trong thang máy, ngoài chúng tôi, còn một đôi trai gái trẻ tuổi đi cùng. Họ nắm tay nhau tình cảm, thi thoảng người nam còn ghé tóc người nữ thơm nhẹ. Chứng kiến cảnh đó nhìn lại mình, tôi chợt chạnh lòng. Có chút tủi thân, tôi hơi cúi xuống. Bất chợt bàn tay lớn bên cạnh chạm nhẹ đến tay tôi. Sau đó những ngón tay dài lồng vào những ngón tay nhỏ. Cảm giác ấm áp bỗng chốc lan tỏa khắp cơ thể. Khóe miệng tôi hơi cong lên tủm tỉm. Dường như miệng người bên cạnh tôi cũng cong lên hài lòng. Hải đang xách hai túi đồ, từ lúc nào đã kịp chuyển về một tay để bàn tay rảnh nắm lấy bàn tay tôi. Cánh cửa căn hộ vừa mở ra, lúc này tôi bắt đầu ra dáng một bà nội trợ, nhìn một lượt quanh nhà. Phòng khách lớn là nơi đầu tiên tôi cùng Hải bước vào. Bên cạnh có một dãy hành lang, cuối dãy chính là phòng ngủ chính. Chợt nhớ ra chăn ga trưa nay chưa dọn dẹp, tôi đã giục Hải đến Ngọc Minh, thế nên lúc này chạy vội vào bên trong. Tôi đem đống chăn ga vứt sang một góc, vết máu trên ga đã khô lại, chắc chắn Hải đã nhìn thấy. Trưa nay anh ta còn lau nơi đó cho tôi. Hải đặt đồ ăn ở bếp, vài bước chân đã đứng trước cửa phòng, đôi mắt nhìn tôi đầy vẻ gian tà. Còn sớm mà, sao phải vội thế? Tôi đã quen với thái độ này của Hải, chỉ quay mặt lại hỏi, anh còn bộ chăn ga nào khác không? Bộ này bẩn rồi, để tôi đem giặt. Cô cứ vứt đấy, sáng mai có người dọn. Còn một bộ sạch trong tủ. Hải đáp đơn giản, đúng lúc ấy có chuông điện thoại nên bước về phía phòng khách. Tôi không nghe lời anh ta, đem chăn ga bẩn vào phòng tắm gột sạch một lượt rồi mới bước về bếp. Dù có người đến dọn thì cũng cần phải gột qua đã. Tôi bắt tay mở túi đồ ăn. Hải nghe xong điện thoại cũng bước về bếp. Thực ra tôi chưa từng thấy anh ta vào bếp, không nghĩ anh ta lại góp tay nạo dưa chuột khi tôi nhặt rau. Chứng kiến một cảnh này, tôi sốc đến trợn tròn mắt, nhất thời quên mất vị trí, tôi liền thốt lên, sếp tổng, anh biết nấu ăn á? Cô nghĩ buổi tối tôi ăn cái gì? Hải nhướng mắt nhìn tôi, sau đó lại chăm chú vào công việc. Đôi lông mày rậm rãn ra thoải mái. Lúc bước vào bếp, tôi đã nhìn qua, cứ nghĩ buổi tối anh ta thuê người đến nấu ăn, nên bếp mới có đầy đủ như vậy. Anh ta đúng là chúa cẩn thận. Nhìn gian bếp gọn gàng sạch sẽ, có vẻ cũng được lau dọn thường xuyên. Tôi cắm xong nồi cơm, quay lại thấy Hải đang rửa cá. Cuộc sống vợ chồng, nếu chia sẻ cùng nhau những việc thế này thì cũng không tệ. Tôi mỉm cười, đặt chảo nóng lên bếp. Ban nãy tôi sợ bếp trống trơn nên mua khá nhiều loại gia vị, xem ra lại thành thừa rồi. Một hồi bữa cơm tối ngon mắt cũng xong. Dù sao làm vợ cũng khác làm trợ lý, công bằng hơn hẳn. Sếp tổng lúc này là chồng, nghĩa vụ xem ra nặng nề hơn trong bếp núc. Tôi tủm tỉm sắn một miếng cá rán do chính tay sếp tổng chiên, vàng ươm, thơm nước mũi. Trời đất ơi, con Yến biết tôi đang ăn cái gì, chắc nó tức đến nghẹn chết mất. Tôi chỉ cố là chưa đấm được nó cái nào, đã không còn nhìn thấy cái mặt nó nữa rồi. Hải lắc đầu cười, anh ta gật gù trước món rau tôi xào. Nhớ ra bữa trưa mai tôi liền nói, sáng mai tôi dậy sớm, làm cơm trưa cho anh đem đi. Ở tổng công ty, hiện tại không có ai hỗ trợ anh cả. Không cần, ăn ngoài vài bữa không chết. Tôi gật đầu. Bữa tối đầu tiên tôi cùng Hải vừa nấu ăn, vừa trôi qua nhẹ nhàng. Sau bữa cơm tôi rửa bát, Hải bước ra phòng khách bật tivi. Cuộc sống vợ chồng ngày qua ngày cứ thế này, dù không nồng nhiệt yêu đương, nhưng có lẽ cũng dễ thở. Chỉ là tình yêu, chất keo gắn kết tình cảm lứa đôi. Nếu không thể có, thì cảm giác nhạt nhẽo là không thể tránh khỏi. Tôi khẽ lắc đầu, đâu thể hy vọng điều đó ở con ma nghiện việc lạnh lùng kia được chứ. Lau xong bếp, tôi đem vali vào phòng ngủ, mở vali cất quần áo vào chiếc tủ tường lớn trong đó. Trang phục trong tủ gần như tương tự nhau, một dải vest tối màu cùng áo sơ mi trắng, đúng chuẩn tủ quần áo của sếp tổng Phan Đăng Hải. Giờ chiếc tủ này xen vào mấy bộ đồ hoa lá cành của tôi, cảm giác hơi ngộ nghĩnh. Ngày 3 tháng sau, ông tôi vừa gọi điện, cô chuẩn bị đi. Tôi vừa bước về phòng khách đã nghe Hải báo tin. Ngày cưới của chúng tôi xem ra chỉ như một hình thức thông báo, cuộc sống vợ chồng thực sự cũng đã diễn ra rồi. Vậy tôi cần làm những gì nhỉ? Cô lên danh sách khách mời phía nhà cô, gửi cho tôi. Tuần tới không bận gì thì đi chụp ảnh. Không bận gì thì đi, còn bận thì sao? Anh ta xem đám cưới đơn giản thật đấy. Tôi nghĩ thầm trong đầu nhưng chỉ gật nhẹ, bước đến bàn nước ngồi xuống đối diện Hải, rót chai trà thanh nhân trên bàn vào cốc, coi như tráng miệng buổi tối. Tôi biết rồi, mấy việc đó đơn giản mà, phía nhà tôi cũng không đông người, họ hàng tôi ở xa, không mấy người lên dự được. Ở Ngọc Minh thì tôi mời những người chủ chốt thôi. Mẹ cô về rồi, cô tính thế nào? Chúng ta sẽ bảo bố mẹ anh là ba mẹ tôi điều trị về rồi, do sức khỏe ba tôi không thể tham dự được là được. Vậy có được không? Tôi hồi hộp hỏi Hải. Việc ba tôi nằm trong nhà không mấy người biết. Tôi cố tình giấu vì Ngọc Minh nên đã đưa ba tôi về nhà vào ban đêm. Khu nhà tôi ở không có thói quen soi mói nhau, kín cổng cao tường lại cách xa nhau, nhà nào biết nhà ấy nên coi như không ai hay biết. Vậy cũng được. Có thể sau này thông tin sức khỏe của ba tôi không cần thiết phải giấu kín nữa. Có điều hiện tại tôi không muốn ai được biết. Được rồi, không nói là được. Tôi mỉm cười, cảm thấy tin tưởng người ngồi trước mặt tôi biết giữ lời. Anh ta cũng hiểu con thuyền tôi và anh ta cùng bước lên để chủ động bảo vệ tôi, ít nhất là trước gia đình anh ta. Nhớ đến Quân ngày nào gã phun hết bí mật của tôi cho người khác, nghĩ lại tôi thấy mình quá ngu khi đặt niềm tin vào gã bao năm. Đang nghĩ gì thế? Hải bấm chuyển kênh TV, hất hàm nhẹ hỏi. Tôi vội lắc đầu. Chẳng nghĩ gì cả. Lại đây. Tuy là chồng nhưng vẫn là sếp tổng, thái độ vẫn trịnh thượng như thói quen. Tôi cũng vâng lời như thói quen, liền đứng dậy bước lại. Hải vươn tay, một lực kéo tôi nằm gọn trong lòng anh ta. Trái tim tôi bất chợt đập mạnh hơn. Bàn tay Hải tìm đến nơi vun đầy xoa nắn. Cảm giác quen thuộc đầy kích thích khiến tôi khẽ run lên. Lý nhí nói, cả người như trong chảo lửa. Đêm nay không được đâu, tôi còn rát lắm. Hải nâng đầu tôi lên, cọ cọ mũi lên má tôi, đôi môi mềm tìm đến môi tôi quấn quýt. Hương thơm thảo mộc từ trà thanh nhân, vị ngọt của trà hay của nụ hôn làm tôi chìm đắm. Thở nhẹ một hơi, bàn tay lớn vẫn không ngừng xoa nắn nơi mềm mại như tìm thú vui. Nhưng tôi tin đêm nay Hải giữ lời. Nằm trong lòng Hải, tôi cảm thấy cần bổ sung nhận xét về cuộc hôn nhân này. Ngoài sự lạnh lùng bề ngoài thì có vẻ như chuyện kia thì hoàn toàn ngược lại. Cuộc đời này có những điều tưởng chừng như vô lý, nhưng cuối cùng lại diễn ra đơn giản như hơi thở. Có thể chẳng giải thích nổi, hoặc đôi khi không cần giải thích, cứ để mọi chuyện diễn ra vậy thôi. Đêm đầu tiên bình yên trôi qua, dù Phan Đăng Hải có vẻ hơi khó ngủ, nhưng tôi mặc kệ. Sáng tỉnh dậy, bàn tay lớn đã nằm trên ngực tôi từ lúc nào. Tôi gạt tay Hải ra, muốn lườm cho tên xếp chồng dê sổm kia một cái. Có điều trước bản mặt ngủ ngây thơ của Hải, tôi chỉ biết mỉm cười. Phan Đăng Hải thật là đẹp, khi anh ta ngủ dường như còn đẹp hơn cả lúc thức. Hiền hiền thế này nhìn chỉ muốn cắn cho một phát. Tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên, tôi giật mình, mặt mũi cũng đỏ lên theo khi đôi mắt Phan Đăng Hải mở ra nhanh như mắt báo. Anh hẹn báo thức sớm thế, mới có 6 giờ. Tôi ngại ngùng nói chữa. Phan Đăng Hải tắt báo thức, khóe miệng cong cong đều giả. Mày ngắm tôi quên cả ngủ à? Tại giường lạ không quen, chứ không phải ngắm tôi. Phan Đăng Hải tiến gần ghé sát mặt vào tôi, chiếc mũi cao thẳng chạm lên mũi tôi, đôi môi tìm đến hôn lên, bàn tay chui vào váy ngủ. Tôi ngậm chặt miệng không cho phép anh ta tiến vào miệng. Vùng dậy tôi nói, tôi đi đánh răng rửa mặt. Tôi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, bước ra không thấy Hải đâu. Tò mò nhìn về căn phòng nhỏ bên cạnh, tôi ngạc nhiên há mồm. Căn phòng này Hải bố trí thành phòng tập gym. anh ta đang chạy trên máy chạy bộ. Bên cạnh còn có mấy loại máy thể hình hiện đại khác. Quả nhiên Phan Đăng Hải cũng biết chăm lo cho sức khỏe đấy. Thảo nào khỏe như trâu, bế tôi trên tay nhẹ như không, dù tôi cũng gần 50 kg. Chạy 30 phút trên máy cho tôi. Hải chẳng cần nhìn cũng biết tôi đứng ở đằng sau. Anh ta dừng chạy, quay lại nhìn tôi nói: tôi không phải là kẻ lười vận động. Giai đoạn trước còn tham gia tập yoga, đến đợt này bận rộn mới ngừng. Có điều nghe Hải nói như vậy, tự nhiên lại cảm thấy bị bắt ép, đành trả lời: tôi biết rồi, tôi làm bữa sáng đã rồi sẽ vào tập. Tập luôn đi, vận động cho khỏe còn dễ đậu thai. Cô yếu như sên đấy. Có nhất thiết phải nói trắng ra thế không hả? Ai chẳng biết anh ta cần cái máy đẻ nên mới nhanh chóng kết hôn với tôi. Tôi đành trèo lên máy chạy, tập dưới sự chỉ đạo của Hải. Hải chuyển sang mấy cái máy bên cạnh. Một lúc mệt đứt hơi tôi xin tha: bao lâu rồi? Hình như là 1 tiếng rồi ấy. Anh không phải đi làm à? 8 giờ mới vào làm cơ mà. Cô mới chạy có 15 phút thôi đấy. Được. Phan Đăng Hải đã làm việc như một người bình thường. Tôi méo miệng cười không nổi, mặc kệ Hải không chạy nữa. Từ từ mới quen được chứ. Sau bữa sáng đơn giản, Phan Đăng Hải đưa tôi đến Ngọc Minh. Không dừng lại ở cổng, Hải còn phóng xe vào bên trong. Có thể cho nhà đầu tư này xem xưởng sản xuất được chứ. Hải hất nhẹ hàm, tôi tủm tỉm gật đầu. Nhà đầu tư cỡ bự như Hải, chắc chắn tôi phải trải thảm đỏ mời rồi. Hải tham quan một vòng phân xưởng sản xuất của Ngọc Minh, nằm ở phía sau tòa nhà hành chính. Đôi mắt trao lại nói: dây chuyền mới không được đặt ở đây, quá chật chội. Nếu tôi muốn xây dựng lại hoàn toàn nhà xưởng, có được không? Tôi không khỏi bất ngờ trước đề nghị này của Hải. Nghĩ đến tương lai của Ngọc Minh, dù không muốn phá bỏ những gì cũ kỹ lỗi thời cũng là không được. Có tiền mà xây dựng lại chẳng phải là quá tốt hay sao? Chỉ là thế này cứ như bình cũ mà rượu thì hoàn toàn mới. Ngọc Minh chẳng lẽ chỉ còn lại mỗi cái vỏ? Hải chẳng đòi hỏi gì, vẫn cho chúng tôi được là chúng tôi. Bất giác tôi cảm thấy anh ta thực lòng muốn giúp chúng tôi. Những nghi ngờ dường như dần lùi xa, khiến tôi tin tưởng Hải hơn, gật đầu trả lời: vâng, đó chính là điều tốt nhất cho Ngọc Minh. Hiện tại chúng tôi cũng đang sản xuất rất ít, thời gian tới nếu phải xây dựng có lẽ sẽ phải ngừng sản xuất một thời gian. Nếu cô không chê, trong thời gian Ngọc Minh xây dựng nhà xưởng mới, thắng lợi chúng tôi có thể cho cô thuê một phần nhà xưởng. Trà Dưỡng Nhan hiện tại đang là nguồn thu chính của Ngọc Minh phải không? Cũng cần trả lương cho anh em nữa chứ. Có chồng làm tổng giám đốc thắng lợi chính là cần đến lúc này. Tôi mong còn chẳng được. Chỉ có điều tôi lo lắng công thức Trà Dưỡng Nhan mà ba tôi nghiên cứu bị tiết lộ. Hải như đọc được suy nghĩ trong lòng tôi liền nói: cô yên tâm, không ai thèm ăn cắp công thức của Ngọc Minh làm gì. Nếu muốn, thắng lợi còn có thể tạo ra loại trà Dưỡng Nhan ngon hơn, tốt hơn, lại còn rẻ hơn của Ngọc Minh. Tôi sẽ ngăn lại một khu vực riêng dành cho Ngọc Minh. Công nhân của cô có thể sang đó làm việc ngay khi Ngọc Minh phá rỡ nhà xưởng cũ. Tôi còn có thể từ chối được sao? Hải nói những điều hoàn toàn thuyết phục. Tây thì vốn không phải là thế mạnh của chúng tôi, vì dòng sản phẩm này còn nhiều khuyết điểm. Có điều thị trường hiện tại chưa có đối thủ, có thể vì đối tượng khách hàng còn hạn chế và công đoạn chế biến cầu kỳ tỉ mỉ. Xem ra cũng chẳng lãi được bao nhiêu, nhưng chúng tôi vẫn cần phải sản xuất để duy trì. Thời điểm này duy trì được thôi đã là một bài toán khó rồi. Vâng, tôi chẳng biết phải nói gì. Dù thắng lợi là nguyên nhân khiến chúng tôi lâm vào hoàn cảnh này, nhưng anh giúp chúng tôi quá nhiều. Những gì anh đầu tư chính là mong muốn phát triển của chúng tôi bao lâu nay. Tôi nói thật với Phan Đăng Hải suy nghĩ trong lòng mình, cảm thấy không cần phải giấu giếm anh ta. Phan Đăng Hải bất chợt nở nụ cười, khuôn mặt đẹp bừng sáng khiến tôi ngơ ngẩn. Không cần phải cảm ơn, Hải nói đơn giản, ánh mắt chăm chú nhìn tôi. Tôi chợt ngại ngùng, cúi mặt gật gật đầu. Chỉ cần sinh cho tôi một đứa trẻ bụ bẫm là được. Sao chẳng nghiêm túc gì thế không biết. Tôi và Hải đang đứng ngay ở cửa nhà xưởng, bao nhiêu người nhìn thấy mà anh ta cứ buông mấy cái lời làm má tôi đỏ lựng lên. Đêm nay tiếp tục sản xuất. Tôi đập vào vai Hải một cái, khi anh ta ghé tai tôi thì thầm, miệng nở điệu cười gian xảo. Hải vươn người đứng thẳng, làm bộ nghiêm túc trở lại nói: chiều nay bộ phận hợp tác của thắng lợi sẽ cho người sang Ngọc Minh. Việc thuê mượn nhà xưởng cần phải qua họ. Tôi hiểu rồi. Thế còn việc xây dựng nhà xưởng mới của Ngọc Minh thì bao giờ tiến hành? Sẽ sớm thôi, sau đám cưới. Vâng. Hải không trao đổi thêm, cùng tôi bước trở lại sân công ty. đứng nhìn xe hải lăn bánh dần rời khỏi Ngọc Minh, lòng tôi chợt dâng lên cảm giác bâng khuâng khó giải thích, cảm giác hụt hẫng khiến tôi muốn sớm gặp lại anh ta. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Lấy Chồng Tài Ba của tác giả Vũ Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.